Sư phụ thường nói người sống thì còn một hơi, chết rồi thì tắt thở. Lúc nhặt xác, kiêng kỵ nhất chính là gặp phải loại chết không nhắm mắt. Hơn nữa trong lúc sờ vào thi thể, xuất hiện tình huống mở mắt, còn là đột tử thì càng kiêng kỵ. Như người ta vẫn thường nói, thi thể trừng mắt, chính là muốn mạng. Việc này không chỉ là điểm xấu, mà còn rất đen đủi cùng Phạm Húy. Phạm Húy phạm vào kiêng kỵ. Việc này cho thấy người chết không muốn nuốt xuống một hơi cuối cùng, cũng không muốn yên phận. Tôi thì may mắn hơn, đi theo sư phụ học được một chút bản lĩnh. Tự nhiên cũng biết xử lý loại thi thể đột tử này như thế nào, cùng với việc tránh đi những thứ tà ma này. Nhưng Lý Lão Tam ở một bên, mới làm người nhặt xác không tới nửa năm. Bây giờ gặp phải xác chết đột nhiên mở mắt, trực tiếp bị dọa sợ phải hét to một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong miệng còn run run rẩy rẩy mở miệng nói, xác chết vùng dậy. Chương 2. Phần 2. Tôi nhìn thấy Lý Lão Tam như thế, vội vàng ra hiệu cho Lý Lão Tam yên tĩnh. Cũng may bốn phía không có nhiều người, nếu để cho người bên ngoài nghe thấy, có khả năng việc này càng truyền đi càng trở nên tà ma. Chú ba, chú đừng kích động, đôi vợ chồng này chết không yên ổn, chúng ta đưa tiễn bọn họ liền không sao. Lý Lão Tam bị dọa đến cả người đều đang phát run, bây giờ nghe tôi nói như vậy, ông ta không ngừng gật đầu. Mà tôi cũng nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc gương bát quái mà sư phụ thường dùng. Tôi không nói lời gì, nhắm ngay cái trán của hai cổ thi thể này vỗ nhẹ lên. Đồng thời học theo lý do thoái thác khi sư phụ đưa tiễn linh hồn, trong miệng nhỏ giọng thì thầm, bụi về với bụi, đất về với đất. Sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ chết đi, linh hồn cuối cùng cũng sẽ tiêu tán. Từ đầu tới đây thì về lại nơi đó. Giọng nói không lớn, liên tục nói hai lần. Nhưng thật không ngờ, biện pháp này của sư phụ đúng là có tác dụng. Sau khi làm xong, nhẹ nhàng lấy tay kéo một phát, con mắt của hai cỗ thi thể liền nhắm lại. Lý Lão Tam thấy hai cỗ thi thể đã nhắm mắt lại, liền có chút nghi hoặc mở miệng nói, tiểu phàm, bọn họ bây giờ an tâm chưa? Tôi thu hồi kiếm bát quái, khẽ gật đầu, chắc không sao, chú ba, vợ chồng này chết rất kỳ quặc, hơn nữa nơi này lại có âm khí rất nặng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lý Lão Tam cũng không muốn nán lại thêm nữa, bây giờ nghe tôi nói như vậy thì liên tục gật đầu. Hai người chúng tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng đem hai cỗ thi thể này đặt lên xe. Cũng lên tiếng chào hỏi cùng mấy người cảnh sát bên kia, liền nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này. Lý Lão Tam mới vào nghề không lâu, sắc mặt vẫn luôn khó coi, cơ thể vẫn còn đang run rẩy, xem ra bị dọa không nhẹ. Tôi vừa giúp ông ta lái xe, vừa an ủi ông ta. Nói rằng chúng tôi không chọc ai gây chuyện với ai, chắc chắn sẽ không có việc gì, cứ yên tâm. Lý Lão Tam chỉ cười khổ, cũng không nói chuyện. Bởi vì, hai cỗ thi thể này đã bốc lên mùi thối rữa, người nhà bên kia cũng ký tên, huống chi việc này còn rất tà ma. Cho nên tôi đề nghị, kêu Lý Lão Tam suốt đêm đốt thi thể này, miễn cho đêm dài lắm mộng, phòng ngừa trong lúc đó lại xảy ra chuyện xấu. Đến lúc đó người nhà tới cửa, trực tiếp nhận lại hủ cho cốt là được. Chờ đốt xong hai cỗ thi thể, cũng đã hơn 2 giờ sáng, Lý Lão Tam cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn tôi hôm nay đã hỗ trợ. Tôi thấy hiện tại cũng đã trễ, liền đi dọc theo đường đi trở về cửa hàng. Tôi vốn cho rằng chỉ cần đốt hai cổ thi thể này là coi như xong, không ngờ ngày thứ hai đã xảy ra chuyện rồi. Khoảng 8, 9 giờ sáng, lão Tần của nhà tang lễ đã chạy tới gõ cửa, muốn tìm sư phụ tôi đi tới nhà tang lễ một chuyến, bộ dáng rất lo lắng. Tôi liền vô ý hỏi một câu, kết quả sau khi hỏi thì mới biết được, Lý Lão Tam của nhà tang lễ giống như chúng ta, cho nên muốn nhờ sư phụ tôi đi qua nhìn một chút. Khi tôi nghe thấy điều này, tôi chết lặng tại chỗ. Tối hôm qua còn cùng tôi đi nhặt xác, tại sao sáng nay lại chúng ta? Bởi vì sư phụ còn chưa trở lại, cho nên tôi liền đi theo lão Tần đến nhà tang lễ. Kết quả là khi tôi đi đến lò hỏa táng của nhà tang lễ, tôi hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy trên người của Lý Lão Tam, đã hiện ra một số đốm vàng giống như con lươn, còn ướt nhẹp. Hơn nữa còn đang ôm từng thùng đựng nước không ngừng đổ nước vô miệng, còn bụng của ông ta thì to như một quả bóng da. Bên cạnh đang có mấy người muốn tới gần Lý Lão Tam, ngăn cản ông ta tiếp tục uống nước, nhưng đều thất bại. Chỉ cần đến gần Lý Lão Tam sẽ cầm cái xẻng dùng để đốt xác điên cuồng đánh người. Tôi chỉ cảm thấy kinh hãi, trừng lớn hai mắt. Rất rõ ràng, Lý Lão Tam đã bị trúng tà, rất có thể việc này có liên quan đến việc nhặt xác tối hôm qua. Bây giờ tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngăn lại Lý Lão Tam trước rồi nói sau.

kêu con đừng chạm vào thi thể, đừng chạm vào thi thể, con đem lời nói của sư phụ xem như gió thoảng qua bên tai đúng không? Con có biết vì sao Lý Lão Tam biến thành như vậy không? Nghe đến đó, trong lòng tôi không khỏi căng thẳng. Nhưng cũng có chút tò mò hỏi, chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua đã nhặt xác? Hừ, tối hôm qua hai người đã vất phải quỷ ở trong nước, vừa vặn là đêm trăng tròn 15. Với kỹ thuật mèo ba chân của hai người, lại dám tùy tiện đi nhặt xác. Hiện tại nó đã quấn lên hai người. Sư phụ vừa nói vừa tức giận, nghe được việc này, trong đầu tôi, ong, một tiếng nổ vang. Bị quỷ quấn lên người, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Sư phụ, người đừng dọa con. Vẻ mặt của tôi cực kỳ sợ hãi. Dọa, con tự nhìn trên người của mình thì sẽ biết. Sư phụ chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Tôi không tin nên vội vàng mở quần áo ra, nhưng khi nhìn thấy thì toàn thân đã trở nên lạnh lẽo. Bởi vì trên thân thể của tôi, không biết từ khi nào, đã xuất hiện những đốm vàng giống như đúc với thứ ở trên người của Lý Lão Tam. Tôi hoảng sợ phải nuốt nước miếng một cái, sợ tới mức vội vàng hỏi sư phụ chuyện gì đang xảy ra, có phải tôi đã bị bệnh ngoài da? Sư phụ lại nói, tôi đã trở thành mục tiêu của vợ chồng đánh cá. Âm khí nhập thể, xuất hiện, thi ban, là điềm báo lệ quỷ sẽ tới lấy mạng. Thi ban những đốm xanh chỉ xuất hiện ở trên người xác chết. Chương 4. Phần 4. Những lời này đã làm chân tôi run lên bần bật, thật không nghĩ tới tôi đơn độc đi ra cửa nhặt thi thể một lần, thế nhưng chọc phải quỷ nước muốn lấy mạng. Phốc, một tiếng liền quỳ xuống, cầu xin sư phụ cứu tôi. Sắc mặt của sư phụ rất lạnh lùng, nhưng dù sao sư phụ cũng chỉ có một mình tôi là đệ tử. Biểu tình của sư phụ bỗng nhiên dịu lại, ngay sau đó mở miệng nói, đôi vợ chồng đánh cá này cũng không phải là người tốt lành gì, hàng năm đều thả lưới ở đập chứa nước bắt hết cá lớn cũng không buông tha cho cá nhỏ. Hiện tại chết cũng xứng đáng, cũng coi như gặp báo ứng. Nhưng bọn họ muốn con đi làm kẻ chết thay cho bọn họ, cũng không dễ dàng như vậy. Sư phụ, vậy con phải làm sao đây? Tôi sợ hãi hỏi. Sư phụ trầm mặc một lát rồi nói, hoặc là trốn, hoặc là đuổi đi. Nhưng sư phụ không có năng lực đuổi bọn họ đi, nhưng trốn thì có thể thử một lần. Vừa lúc ở phía sau nhà có một cái quan tài mới được làm xong, đêm nay con sẽ ngủ ở bên trong đó. Mặc kệ buổi tối nghe được cái gì, con cũng đừng lên tiếng và cũng không được đi ra ngoài, chỉ cần đợi 3 ngày, chuyện này sẽ kết thúc. Vừa nghe phải ngủ trong quan tài, tôi liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vội vàng hỏi sư phụ còn cách nào không? Sư phụ lại trầm mặt, nói với tôi rằng nếu tôi không muốn làm kẻ chết thay cho vợ chồng đánh cá, thì tôi phải làm theo. Tôi nào dám chậm trễ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cũng hỏi sư phụ, buổi tối sư phụ đi chỗ nào? Có thể ở cùng tôi hay không? Sư phụ lại lắc đầu, nói mục tiêu của vợ chồng đánh cá không đơn giản chỉ có một mình tôi, mà là tôi cùng Lý Lão Tam. Những lời nói ở nhà tang lễ hoàn toàn chỉ dùng để an ủi Lý Lão Tam. Sư phụ còn nói chuyện này đã bị ông gặp được, ông nhất định sẽ quản tới cùng. Tình huống của Lý Lão Tam nguy hiểm hơn tôi nhiều, đêm nay sư phụ cần phải tự mình đi đến nhà tang lễ nhìn chằm chằm, để tránh cho việc Lý Lão Tam bị quỷ nước câu đi, trời vừa mới tối, tôi đã bị sư phụ đưa tới phía sau nhà. Phía sau nhà có một cái quan tài mới được làm xong, còn chưa có kịp quét sơn, đêm nay đã trở thành nơi ẩn thân của tôi. Nhưng trừ việc này ra, sư phụ còn ôm tới một người giấy, kỳ quái chính là, còn tròng lên quần áo của tôi. Tôi hỏi sư phụ cái này dùng để làm gì, sư phụ nói cái này dùng để mê hoặc quỷ nước. Tôi không tin, bộ dáng của người giấy hoàn toàn khác xa tôi, làm sao có thể mê hoặc được quỷ nước. Nhưng sư phụ không thèm giải thích với tôi, còn kêu tôi thắp hương cho người giấy. Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng sư phụ kêu tôi làm, tôi liền làm theo. Sau đó, sư phụ liền để tôi nằm trong quan tài, đậy nắp quan tài lại cho tôi. Còn dặn dò tôi, buổi tối mặc kệ nghe được cái gì, đều không được lên tiếng, càng không được đi ra ngoài. Vì để tôi trốn được sự dây dưa của quỷ nước, tôi cũng biết sư phụ đã dụng tâm lương khổ, gật đầu đồng ý, sư phụ cũng rời đi. Nằm trong quan tài thực sự không thoải mái, không gian nhỏ hẹp nên rất khó để xoay người. Nhưng tình cờ tôi đã phát hiện ra có một vết nứt nhỏ không được bịt kín ở trên vách quan tài. Thông qua khe hở nhỏ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cách đó không xa chính là người giấy đang mặc quần áo của tôi. Trời càng ngày càng tối, cả người cũng trở nên mơ màng muốn ngủ. Khoảng 1 giờ sáng, xung quanh đột nhiên trở lạnh, tôi nhịn không được đã đánh một cái rùng mình. Lúc này cả người đã tương đối thanh tỉnh, Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi liền thông qua khe hở quan sát người giấy ở bên ngoài. Người giấy vẫn còn ở đó, cũng không có sự khác biệt. Trong lúc tôi chuẩn bị thu hồi tầm mắt, nằm ở trong quan tài tiếp tục ngủ. Sau vai của người giấy đột nhiên lộ ra một cái đầu của phụ nữ có làn da trắng như giấy, đầu của người phụ nữ vừa xuất hiện, liền ngửi ngửi ở trên người của người giấy, một bộ dáng đầy tham lam. Cảnh tượng này đến vô cùng đột ngột, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Hai mắt của tôi mở to, vẻ mặt kinh hãi, thân thể đều đang run rẩy. Suýt chút nữa tôi đã nhịn không được mà kêu ra tiếng, cũng may tôi có phản ứng nhanh, dùng tay bịt kín miệng của mình, mạnh mẽ áp chế cơn sợ hãi ở trong lòng. Giờ này khắc này, tôi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh như băng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Đây hẳn là nữ quỷ đã quấn lên tôi, muốn tôi thế mạng. Sau khi ngửi vài lần, nữ quỷ chậm rãi vươn tay ra từ phía sau, sau đó vuốt ve người giấy từ vai cho đến ngực, động tác đầy yêu mị câu hồn người. Chuyện này còn chưa kết thúc, sau khi nữ quỷ vuốt ve người giấy một hồi, còn nở một nụ cười danh mãnh, ha ha ha, khàn giọng nói, anh bạn trẻ lớn lên cũng thật trắng nõn, nếu không nói lời nào, vậy chị dâu liền mang cậu tới bờ sông tắm rửa. Nói xong, nữ quỷ nắm lấy tay của người giấy, sau đó, nghĩ đến chân của mình, nữ quỷ đã dùng một loại phương thức đi đường cực kỳ quỷ dị, kéo người giấy đi ra khỏi sân sau của nhà tôi. Chương 5. Phần 5. Nhìn nữ quỷ mang theo người giấy rời đi, trái tim đã nhắc tới cổ họng, cuối cùng cũng buông ra. Lúc này toàn thân đều ướt đẫm, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù nữ quỷ đã rời đi, nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối và lạnh lẽo, vì vậy tôi không dám đi ra ngoài. Kinh hồn táng đảm trốn ở bên trong quan tài cho đến 4 giờ sáng. Nắp quan tài bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, kẽo kẹt, trong lòng đột nhiên căng thẳng, thầm nghĩ có phải nữ quỷ đã quay trở lại. Vốn dĩ tôi có chút buồn ngủ, trong khoảnh khắc liền nâng lên tinh thần. Nhìn chằm chằm vào nắp quan tài, tôi hồi hộp vô cùng nhưng không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng theo một tiếng, răng rắc, vang lên, nắp quan tài đã bị người bên ngoài mở ra. Nhìn kỹ, hóa ra là sư phụ. Theo bản năng tôi kêu một tiếng, sư phụ, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Sắc mặt của sư phụ rất nghiêm túc, ông hơi hơi gật đầu. Nói không có việc gì, kêu tôi đi ra ngoài. Quan tài thật sự không phải là chỗ cho người sống ở, nằm trong đó cả đêm, tôi chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, đau nhức ê ẩm, sư phụ đã trở về, tôi cũng không còn cố kỵ, trực tiếp nhảy ra khỏi quan tài. Đồng thời mở miệng hỏi sư phụ, bên chỗ chú ba thế nào rồi? Sư phụ thở dài, nói là mạng của Lý lão đã được bảo vệ, nhưng thời điểm quỷ nước tới tìm ông ta đã bị hoảng sợ không nhẹ. Hiện tại mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi, đồng thời còn hỏi tôi, tình huống trước đó như thế nào? Nghe thấy sư phụ hỏi thăm, tôi liền cẩn thận nói một lần những gì mà tối hôm qua tôi đã nhìn thấy. Sư phụ hỏi xong, hơi hơi gật gật đầu. Nhưng sau đó đã mở miệng nói, lúc này chỉ là đêm đầu tiên, đêm nay con quỷ nước kia đã bị lừa, đêm mai nhất định sẽ còn đến lấy mạng. Trước đó tôi suýt chút nữa đã sợ đến chết khiếp, nếu như tối mai nữ quỷ còn đến tìm tôi thật sự không biết trái tim của mình có chịu được không. Tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhìn sư phụ nói, sư phụ, đêm nay con vẫn trốn ở trong quan tài, vẫn dùng người giấy để lừa thứ kia sao? Sư phụ lắc lắc đầu, nói rằng một biện pháp chỉ có thể dùng một lần. Đêm nay con quỷ nước kia đã mắc mưu, đêm mai lại muốn dùng người giấy, khẳng định là không được. Còn nói nếu đêm mai con quỷ nước kia tới, nó lại không vớt được chỗ tốt, nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi cảm thấy ngày mai có khả năng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Liền muốn hỏi sư phụ đêm mai nên làm như thế nào, để có thể giấu trời qua biển. Giấu trời qua biển là một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Lão Tần, Lão Đinh. Không ổn rồi, tai họa, sư phụ vừa nghe Lão Tần kêu như vậy, liền xoay người một cái, vội vàng xông ra ngoài. Nghe được, tai họa, tôi cũng nhanh chóng đi theo qua đó. Khi đi tới cửa, tôi nhìn thấy Lão Tần đang rất nôn nóng, còn thở phì phò. Lúc này nhìn thấy sư phụ của tôi đã đi ra ngoài, vội vàng mở miệng nói, Lão Đinh không xong rồi, Lý Lão Tam ông ta, sư phụ là người có tính tình nóng nảy, thấy Lão Tần ấp a ấp úng, trực tiếp ngắt lời nói, rốt cuộc Lý Lão Tam làm sao vậy? Lão Tần thở hổn hển một hơi, Lý Lão Tam chết đuối, vừa dứt lời, sắc mặt của tôi cùng sư phụ đều thay đổi, Trong đầu, oanh, một tiếng nổ vang. Không thể nào, vừa rồi sư phụ còn nói Lý Lão Tam không có việc gì. Hiện tại vì sao lại chết? Sư phụ dường như cũng không tin, vẻ mặt kinh ngạc, gà cũng đã kêu ba lần, vì sao Lý Lão Tam lại chết? Nhanh chóng mang tôi đi nhìn xem. Sư phụ có vẻ rất khẩn trương, thậm chí trên mặt còn mang theo u buồn. Lão Tần không chút do dự, nhanh chóng dẫn chúng tôi đến nhà tang lễ. Tới nơi, chúng tôi nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông bụng to như quả bóng đang nằm dưới đất. Sư phụ nhướng mày, chúng tôi vội vàng chạy qua đó. Chờ nhìn kỹ, người này đúng là Lý Lão Tam đã chết từ lâu. Hai tròng mắt của ông ta trợn to, lộ ra vẻ mặt rất hoảng sợ. Ông ta há to miệng, dường như lúc còn sống đã trải qua chuyện gì đó cực kỳ khủng bố. Không chỉ có như thế, thân thể của ông ta cũng ướt đẫm, còn bụng thì phình to, có lẽ là do uống quá nhiều nước. Sư phụ nhìn thi thể của Lý Lão Tam, cau mày hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão Tần cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, ông ấy kể lại những gì mình đã trải qua trước đó. Lão Tần cùng sư phụ của tôi đã dùng thủ thuật che mắt để lừa gạt quỷ đánh cá. Sau khi đợi gà gáy ba lần, liền đưa Lý Lão Tam trở về phòng nghỉ ngơi. Còn sư phụ thì gấp rút trở về nhìn tôi. Lão Tần nhìn thấy Lý Lão Tam đã ngủ, ông cũng không canh giữ ở một bên mà đi vào nhà xí. Thời điểm trở về, thì phát hiện Lý Lão Tam đang nằm ở trên giường đã biến mất. Ông ta nôn nóng tìm kiếm ở khắp nơi, kết quả tìm được Lý Lão Tam trong cái lu nước lớn ở trong sân. Sau đó nhanh chóng túm ông ta ra ngoài, nhưng lúc này Lý Lão Tam đã chết vì kiệt sức. Lão Tần không quyết định được, liền chạy tới đây báo tin cho sư phụ. Sư phụ nghe xong cũng kiểm tra thi thể của Lý Lão Tam. Sư phụ nói Lý Lão Tam không phải chết đuối, mà là bị lệ quỷ lấy mạng. Còn nói thi thể của Lý Lão Tam càng kiêng kỵ hơn người đột tử, cần phải lập tức thiêu hủy. Chương 6. Phần 6. Lão Tần đã lăn lộn mười mấy năm ở nhà tang lễ, tự nhiên cũng hiểu rõ về những điều kiêng kỵ cùng môn đạo ở trong đó. Nghe được lời này, vẻ mặt đều bị dọa cho trắng bệnh, trực tiếp gật đầu đồng ý. Đồng thời, sư phụ còn nói, quỷ nước này không bình thường, dám ra ngoài giết người khi gà đã gáy ba lần. Nói Lão Tần trong mấy ngày này cần phải chú ý, đừng phạm vào kiêng kỵ, mất công trở thành vật hy sinh cho con quỷ nước kia. Nói xong, sư phụ liền dùng tay khép lại hai mắt của Lý Lão Tam, sư phụ cùng Lão Tần khiêng thi thể của Lý Lão Tam đi thiêu hủy, sau đó liền mang tôi trở về nhà. Kết quả vừa về đến cửa nhà, thì kinh ngạc phát hiện trước cửa đã có thêm một người giấy. Người giấy rách tung tóe, hơn nữa phía trên còn mặt quần áo. Rõ ràng đây chính là người giấy mà sư phụ đã dùng để làm thế thân cho tôi. Tôi chính mắt nhìn thấy nó bị nữ quỷ mang đi, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà. Nhìn thấy tất cả những điều này, tôi chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Mà sư phụ ở bên cạnh, cũng đang chau mày, biểu tình ngưng trọng. Sư phụ, vì sao người giấy lại bị đưa trở về? Tôi có chút không biết làm sao. Sư phụ trầm mặt nói, trước tiên đừng quản những thứ này, vào nhà tại nói. Nói xong liền mang theo tôi vào phòng. Khi chúng tôi đã đi vào trong phòng, sư phụ lại hít một hơi thật sâu nói, tiểu phàm, chuyện này có chút vượt qua suy đoán của sư phụ. Đôi vợ chồng đánh cá cũng dám đòi mạng sau khi gà gáy ba lần, đã qua giờ mẹo còn đưa người giấy trở về đây, hiển nhiên không bình thường. Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy biểu tình sầu lo như thế này của sư phụ, có chút sợ hãi hỏi, vậy sư phụ, con có thể giữ được mạng sống không? Sư phụ không có lập tức trả lời, mà trầm mặc một lát, sau đó nói hiện tại ông cũng không dám bảo đảm. Nói rằng Lý Lão Tam đã chết, đôi vợ chồng quỷ kia chỉ còn thiếu một người thế mạng, cho nên đêm nay vợ chồng quỷ đánh cá, tất nhiên sẽ tới tìm tôi. Nếu có thể trốn thoát thì vạn sự đại cát. Nếu trốn không thoát thì có khả năng tôi sẽ phải làm cao phó. Còn nói nếu đêm nay đối phương tới, tất nhiên là muốn thấy máu. Tôi không hiểu lắm, cho nên đã hỏi sư phụ như thế nào là, thấy máu, sư phụ lại không nói. Chỉ kêu tôi nghỉ ngơi cho tốt trước đã, chờ tới buổi tối, tôi cứ việc nghe theo sự an bài của sư phụ. Sau khi nói xong lời này, liền vội vàng đi ra cửa. Tôi một mình ở lại trong phòng, tưởng tượng đến tử trạng của Lý Lão Tam. Tôi liền sợ hãi. Bộ dáng kia dường như đã bị người ta ấn ở trong nước cho đến chết, cũng không biết lúc ông ta chết có bao nhiêu đau khổ. Khoảng 5 giờ chiều, sư phụ phong trần mệt mỏi trở về. Nhưng sư phụ trở về còn mang theo một con gà màu vàng rất lớn. Con gà này rất lớn, thần thái sáng láng, hơn nữa không có lông tạp.

Khi tôi làm xong tất cả những việc này thì đã hơn 12 giờ tối. Sư phụ lại dặn dò tôi vài câu, ý tứ đại khái cũng giống như tối hôm qua. Chính là không thể nói chuyện, không được tùy tiện thở dốc, coi mình giống như một người chết là được. Cuối cùng, sư phụ chỉ vào một chiếc quan tài màu đen trong nhà xác và nói, Tiểu Phàm, đêm nay con sẽ ôm gà vàng lớn trốn ở phía dưới quan tài kia. Quan tài được đặt trên một chiếc ghế dài, bên dưới không có gì, ngay cả một mảnh vải cũng không có, nơi này có thể giấu người. Tùy tiện nhìn thoáng qua chẳng phải đã bị nhìn thấy. Tôi có chút buồn bực, liền hỏi, sư phụ, có phải sư phụ nói sai rồi? Phía dưới quan tài này cũng không có gì che đậy, có thể giấu người sao? Sư phụ cũng không cho tôi sắc mặt tốt, nhưng ngoài miệng vẫn giải thích nói, người có thể nhìn thấy nhưng không đại biểu cho việc nữ quỷ đánh cá có thể nhìn thấy. Chờ bà ta tới, con liền thả gà vàng ra ngoài là được. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi cũng an tâm rồi. Trong miệng, dạ, một tiếng, liền chui xuống phía dưới quan tài màu đen, trong tay gắt gao ôm gà vàng, cũng không dám cử động. Đồng thời, sư phụ còn đưa cho tôi một mặt kiếm bát quái, kêu tôi dùng để phòng thân ở thời điểm vạn bất đắc dĩ. Thấy sư phụ còn đứng, tôi liền hỏi sư phụ muốn trốn ở chỗ nào. Nhưng sư phụ lại nói, nếu ông ở lại nơi này, dương khí sẽ rất vượng, tôi sẽ dễ dàng bị bại lộ. Nói tôi an tâm trốn ở đây, ông sẽ ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Nói xong, sư phụ cũng liền rời khỏi nơi này. Chương 8. Phần 8. Lúc này bên trong nhà xác yên tĩnh vô cùng, vừa tối vừa lạnh, lại còn trốn trong một căn phòng chất đầy quan tài, cảm giác này thật đúng là chua xót. Sau khi đợi ở đây khoảng một giờ, trong căn phòng bịt kín, đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Căn phòng vốn đã lạnh như băng, lúc này càng lạnh hơn vài độ. Sau khi trải qua cảnh tượng tối hôm qua, tôi biết rằng có lẽ nữ quỷ đánh cá đã tới cửa. Tôi mở to mắt và liên tục quan sát xung quanh, vẻ mặt đầy khẩn trương. Bỗng nhiên, có một tiếng mở cửa, ca a a a, trầm thấp vang lên, sau đó liền nhìn thấy cánh cửa của nhà xác cách đó không xa, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lúc này tôi khẩn trương đến muốn chết, nhìn cánh cửa bị đẩy ra, trái tim đều nhắc tới cổ họng. Mà con gà lớn màu vàng trong tay tôi lúc này càng giãy giụa, trở nên rất bồn chồn. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù từ ngoài phòng đi vào. Rất giống với người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy đêm qua, một thân áo trắng, cũng nhớ đến chân của người phụ nữ này đi đường quái dị vô cùng. Nhìn thấy như vậy, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng, đây là nữ quỷ đánh cá, hiện tại đã tới. Tôi có chút kinh hoàng, nhưng vẫn không có quên chuyện thả gà vàng ra ngoài. Tôi vội vàng đẩy con gà vàng đang bồn chồn ra khỏi đáy quan tài, con gà vàng kêu hai tiếng cục tác, vỗ cánh định bỏ chạy. Nhưng bởi vì trên chân bị buộc sợi dây đỏ, cho nên nó không chạy được. Cùng lúc đó, nữ quỷ ngoài cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía con gà lớn màu vàng, trên khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia chợt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Con người giống như mắt cá chết, gắt gao nhìn chằm chằm con gà vàng lớn. Nhìn bộ dáng của nữ quỷ, tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, liền bịt miệng lại, cố sức dướn người vào bên trong. Mà nữ quỷ đã đi tới, đột nhiên phát ra một giọng khàn khàn, anh bạn trẻ thật là nghịch ngợm, làm cho chị dâu tìm thật lâu. Nói xong, nữ quỷ liền đi tới chỗ của con gà vàng. Mà con gà lớn màu vàng kia tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, tựa hồ rất bồn chồn, muốn tránh đi nữ quỷ. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị nữ quỷ ép đến một góc, nó sao động bất an. Mà nữ quỷ lại lộ ra một nụ cười danh mãnh, anh bạn trẻ, đừng sợ, lại đây cho chị dâu sờ một chút. Nói xong, nữ quỷ duỗi ra bàn tay tái nhợt, thậm chí trên bàn tay còn có móng tay sắc bén. Con gà vàng lớn làm sao có thể chạy trốn được, nó kêu hai tiếng, khanh khách, liền bị nữ quỷ bắt được. Gà vàng không ngừng giãy giụa, nhưng nữ quỷ lại yêu thích không buông tay, không ngừng vuốt ve thân thể của gà vàng, đặc biệt là cổ. Trong miệng còn có chút hưng phấn mở miệng nói, anh bạn trẻ cũng thật gợi cảm, lông xù xù, rất có hương vị của đàn ông, vốn dĩ tôi có chút sợ hãi, nhưng vừa nghe thấy lời này, tôi suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Nữ quỷ này lại có đam mê như vậy. Đồng thời âm thầm nói sư phụ gà, đêm nay chỉ có thể ủy khuất ngài. Tôi chỉ mới suy nghĩ một chút, nữ quỷ đã há miệng, ngậm lấy đầu của gà vàng. Nói tới cũng thật kỳ quái, con gà lớn màu vàng một giây trước còn đang giãy giụa vỗ cánh, lúc này có vẻ nhụt chí, uể oải ngay tại chỗ, ngay cả cổ cũng bị vẹo. Nhìn thấy một màn này, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nổi da gà một tầng lại một tầng. nữ quỷ này rõ ràng đang hút dương khí, trước kia tôi từng nghe sư phụ nói, mỗi lần lệ quỷ lấy mạng đều thích hút dương khí. Hơn nữa bị hút một ngụm, 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ khôi phục. Nếu như bị hút quá nhiều, có khả năng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Nhưng tôi cũng chỉ nghe nói, trước nay chưa từng nhìn thấy, hiện tại xem như tăng kiến thức. Theo sự uể oải không phấn chấn của gà vàng, sắc mặt của nữ quỷ bỗng nhiên thay đổi, lộ ra một chút tức giận. Trong miệng còn phẫn nộ nói, đồ vô dụng, tao còn tưởng rằng mày là một người đàn ông cường tráng, không nghĩ tới lại yếu như vậy. Chỉ có ngần ấy dương khí. Nói xong, nữ quỷ không chút do dự, hung hăng há miệng nhắm ngay cổ con gà màu vàng, cắn một cái. Nhất thời, chỉ thấy con gà vàng kêu hai tiếng, vỗ cánh hai lần, sau đó tắt thở. Khóe miệng của nữ quỷ dính máu, dùng tay ném con gà màu vàng xuống đất. Sau khi hung tợn trừng mắt nhìn con gà một cái, liền xoay người rời đi. Thấy nữ quỷ đã rời đi, sắc mặt của tôi lập tức trở nên vui vẻ, trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng nữ quỷ mau chóng rời đi, như vậy thì tôi đã có thể chịu đựng qua một đêm. Nhưng tại thời điểm nữ quỷ sắp đi tới cửa, biến cố đã xảy ra. Bỗng nhiên ở ngoài cửa lại xuất hiện một người đàn ông không có chân. Ngay khi người đàn ông xuất hiện, tôi liền nhận ra đó là ai, người đàn ông đó chính là Nam Thi được nhặt vào ngày hôm kia, là chồng của nữ quỷ này. Nam quỷ mới vừa vào nhà, liền nhìn nữ quỷ nói, vợ, em đã lấy mạng của thằng nhóc đó chưa? Nữ quỷ khẽ gật đầu, đã lấy. Bất quá dương khí của thằng nhóc này rất ít, thậm chí không đủ cho em hút một ngụm. Nói xong, nữ quỷ chỉ vào con gà lớn màu vàng. Nam quỷ lập tức liếc mắt nhìn, nhưng vừa nhìn một cái sắc mặt đã lập tức thay đổi. Nổi giận ngay tại chỗ, nói, con đàn bà ngu xuẩn, lại bị người ta lừa gạt. Chương 9 Phần 9 Vốn tưởng rằng chuyện này tối nay sẽ kết thúc như vậy, nhưng ai cũng không nghĩ tới chồng của nữ quỷ lại chặn ngang một chân. Lúc này tôi vô cùng khẩn trương, đặc biệt là sau khi tôi nghe được nam quỷ kia đã nhìn thấu chân tướng, trái tim của tôi càng nhắc tới cổ họng, phía sau lưng đã ứa ra mồ hôi lạnh. Tôi gắt gao nắm chắc kiếm bát quái ở trong tay, thân thể không ngừng lui về phía sau. Vẻ mặt của nữ quỷ lại rất kinh ngạc, nhìn gà vàng nói, không phải thằng nhóc đó đang ở đây sao? Tôi cũng không có bắt sai nha. Nhưng nam quỷ lại đè đầu nữ quỷ xuống, bà đúng là đồ ngu ngốc, bà cẩn thận nhìn đi. Đó là một con gà, bà lại bị người ta xem là khỉ mà chơi đùa. Nam quỷ rất phẫn nộ, còn nữ quỷ thì ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó dường như nữ quỷ đã nhìn thấu thủ thuật che mắt của sư phụ, sắc mặt bá, một tiếng liền thay đổi. Đồ đáng chết, tôi nhất định phải tìm được thằng này. Giọng nói của lệ quỷ khàn khàn, người nghe được đều cực kỳ không thoải mái. Với tư cách là người trong cuộc, hơn nữa tôi còn đang trốn ở phía dưới quan tài cách bọn họ chỉ có 7-8 mét, càng bị dọa đến run sợ trong lòng, cũng không dám thở mạnh. Mặc dù tôi đi theo sư phụ làm cái nghề này đã rất nhiều năm, nhưng sư phụ ra cửa làm pháp sự, đều không mang theo tôi. Nhiều nhất cũng chỉ túc trực bên linh cữu, xem đất xem phong thủy. Từ trước đến nay chưa từng gặp được loại tình huống này, cũng chưa từng gặp được lệ quỷ. Tôi trốn ở phía dưới quan tài, hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì. Nhưng nam quỷ lại giống như chó liếc nhìn căn phòng, ngửi ngửi vài cái, sau đó nói với nữ quỷ ở bên cạnh, thằng nhóc này đang trốn ở gần đây, hơn nữa. Rất có thể nó đang ở ngay trong căn phòng này, bằng không, nó cũng không cần dùng đến thủ thuật che mắt này. Nói xong, nam quỷ liền nhấc chân đi vào nhà xác, còn không ngừng đánh giá bốn phía, dùng cái mũi ngửi ngửi. Có lẽ sư phụ nói đúng, tôi trốn ở chỗ này mặc dù dễ nhìn thấy, cũng không có vật che đậy. Nhưng hai con quỷ đã tìm vài vòng ở chỗ này, cũng đi dọc theo nhà xác qua lại vài lần, đều không phát hiện ra tôi. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Nhưng trong miệng lại nuốt nước miếng liên tục, có thể thấy được tôi đang rất khẩn trương. Ước chừng dày vò mười mấy phút ở chỗ này, hai con lệ quỷ vẫn còn chưa tìm được tôi, bọn họ vẫn giống như lúc ban đầu, cứ tìm kiếm ở khắp nơi. Nhìn thấy như vậy, tôi cho rằng mình sẽ chịu đựng qua được đêm nay, chống chọi cho đến hừng đông. Cho nên trái tim đang bị treo cũng hơi hơi thả lỏng một chút, nhưng ai biết còn không đợi tôi thở ra một hơi. Phía trước quan tài ở trước mặt tôi. Đột nhiên xuất hiện một cái đầu của người chết. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, trên môi nở nụ cười danh mãnh, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi. Anh bạn trẻ, thì ra là trốn ở nơi này, làm chị dâu tìm thật lâu. Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, nữ quỷ càng tăng thêm thanh âm, vô cùng trầm thấp. Vô thanh vô tức, xuất hiện rất đột ngột.

Nhìn thấy một màn này, hai con lệ quỷ rất tức giận, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hận không thể xé xác sư phụ ra từng mảnh. A, nam quỷ nhịn không được, nhắm ngay sư phụ liền xông tới. Nữ quỷ cũng theo sát phía sau, trong miệng phát ra một trận gào giống chói tai, cũng giơ lên móng vuốt nhào về phía sư phụ. Sư phụ nhìn thấy hai con quỷ đã xông lên, liền trừng mắt nhìn tôi lúc này vẫn còn ở trong nhà xác, sau đó xoay người liền chạy ra bên ngoài. Rõ ràng là muốn dụ hai con quỷ này rời đi, sáng tạo ra một con đường cho tôi chạy trốn. Chờ hai con lệ quỷ chạy theo sư phụ ra khỏi nhà xác, ta nhặt lên kiếm bát quái ở trên mặt đất, cũng nhanh chóng đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này, tìm một chỗ trốn khác. Thời điểm tôi chạy đến cửa thì phát hiện sư phụ căn bản đánh không lại hai con lệ quỷ này. Hơn nữa phía sau lưng của sư phụ đã bị móng vuốt cào bị thương, máu tươi nhiễm đỏ đạo bào màu vàng. Nhìn thấy như vậy, cả người tôi đều choáng váng. Sư phụ nhận nuôi tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ, lúc này bởi vì cứu tôi mà bị thương, hiện tại nếu tôi chỉ lo một mình chạy trốn, tôi còn là con người sao? Nghĩ tới đây, không biết dũng khí từ đâu tới. Trong miệng cắn răng một cái, nhìn thấy bên cạnh có một cái hũ đất lớn đựng cho hương, căn bản cũng không có nghĩ nhiều, liền cầm hũ đất lớn lao tới. Trong miệng còn lớn tiếng hô, sư phụ, con tới giúp người. Vừa dứt lời, tôi liền vọt tới phía sau hai con quỷ, cũng bất chấp tất cả, cầm hũ đất lớn nện ở trên đầu nam quỷ hung ác. Kết quả chỉ nghe một tiếng, răng rắc, hũ đất chia năm xẻ bảy. Nếu là người bình thường bị nện như vậy, nhất định sẽ vỡ đầu, cho dù không chết cũng sẽ choáng váng đầu. Nhưng đây là lệ quỷ, vật bình thường làm sao có thể đả thương bọn họ. Kết quả nam quỷ không chỉ không có việc gì, đầu còn xoay 180 độ, nhìn thẳng vào tôi, trở nên càng thêm hung ác. Dám đánh tao, tao muốn mày chết. Nói xong, đột nhiên há miệng, không đợi tôi kịp tránh né, liền cắn về phía cổ của tôi. Chương 11. Phần 11. Tôi cũng không ngờ tới con lệ quỷ này lại chịu được đòn như vậy. Nhìn cái đầu của lệ quỷ quay ngoắt 180 độ ở trước mặt tôi, cả người tôi đều choáng váng. Tôi vô cùng kinh ngạc và không thể tin được, lệ quỷ còn có loại thao tác này. Nhưng lệ quỷ đã há to miệng muốn cắn một ngụm về phía cổ của tôi, tốc độ của lệ quỷ cực kỳ nhanh, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Cách đó không xa, sư phụ của tôi nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong miệng đã kinh hô một tiếng, cẩn thận. Nói xong, cũng không rảnh lo cái khác. Trực tiếp ném kiếm gỗ đào ở trong tay tới đây. Dường như lệ quỷ đã cảm ứng được kiếm gỗ đào đang bay tới, vốn dĩ nó đã há to miệng muốn cắn về phía tôi lại đột nhiên co rút, vội vàng né qua một bên. Nếu như lệ quỷ không né tránh, cho dù có cắn chết tôi, chính mình cũng sẽ bị kiếm gỗ đào đâm trúng, hiển nhiên là không có lời. Nhưng chính sự né tránh của lệ quỷ đã khiến tôi tỉnh táo trở lại. Tuy rằng trong lòng vẫn còn đang hoảng sợ, nhưng tôi cũng không muốn chết ở chỗ này. Càng không muốn bị lệ quỷ cắn chết. Cơ thể nhanh chóng thối lui ra phía sau, muốn kéo ra khoảng cách với nam quỷ. Nhưng sau khi nam quỷ tránh được kiếm gỗ đào, lại nhìn về phía tôi, sắc mặt dữ tợn, hôm nay tao sẽ lấy đi mạng nhỏ của mày. Vừa nói vừa nhào về phía tôi. Tôi hoảng sợ, cơ thể không ngừng lui về phía sau, kết quả dưới chân bị trượt, bịch, một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Nam quỷ thấy tôi như thế, vẻ mặt càng hưng phấn. Ánh mắt nhìn tôi giống như nhìn thấy thịt đã nằm trên thớt. Một lần nữa mở ra cái miệng to như bồn máu, lộ ra răng nanh sắc bén, cắn về phía cổ của tôi. Sư phụ muốn tới cứu tôi, nhưng lại bị nữ quỷ kia ngăn cản. Hơn nữa kiếm gỗ đào trong tay cũng đã ném ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể cứu tôi được. Nam quỷ bổ nhào đến trước mặt tôi, đè người xuống, dùng một đôi móng vuốt sắc bén trực tiếp chộp lấy cổ tôi. Đầu của nam quỷ càng ấn xuống sâu hơn. Muốn cắn một ngụm ở động mạch chủ trên cổ của tôi. Tiểu phàm, đôi mắt của sư phụ đều đỏ, nhưng lại bất lực. Trong nháy mắt, tôi cũng hoảng sợ tới cực điểm. Xúc cảm lạnh băng cùng với bộ mặt dữ tợn của lệ quỷ, làm tôi cơ hồ muốn phát điên. Nhưng dưới khát vọng mạnh mẽ muốn được sống, tôi vẫn còn đang ra sức dãy giụa. Hơn nữa trong nháy mắt nam quỷ muốn cắn vào cổ của tôi, trong tay tôi cũng không biết đã bắt được cái gì, nhắm ngay đầu của nam quỷ mà đập xuống. Nam quỷ này kiêu ngạo vô cùng, căn bản không đặt tôi ở trong mắt. Lúc này càng không thèm tránh né, hiển nhiên nam quỷ cho rằng tôi sẽ không đả thương được hắn. Ngay tại thời điểm tôi dùng tay đập ở trên đầu của hắn, nam quỷ giống như bị điện giật. Thân thể của nam quỷ kịch liệt run rẩy, sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra một tiếng, a, rất thảm thiết. Cơ thể đột nhiên bị văng ra ngoài, bộ dáng cực kỳ đau đớn. Vừa rồi còn hưng phấn dữ tợn, lúc này lại trở nên khẩn trương và sợ hãi. Đôi tay che lại đầu, không ngừng hét lên, đau quá, đau quá, đau chết mất. Tôi cảm thấy may mắn khi sống sót sau tai nạn, đồng thời cũng nhìn thấy rõ trên tay mình là cái gì. Thì ra là kiếm bát quái chân âm khắc sát, khó trách nam quỷ sẽ đau đớn và có phản ứng lớn đến như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, trong lúc vội vàng tôi lại bắt được kiếm bát quái. Đánh bậy đánh bạ đập trúng nam quỷ, cứu mình một mạng. Lúc này tôi cũng không có nghĩ nhiều, nắm chặt kiếm bát quái không ngừng lui về phía sau, vừa lúc nhìn thấy kiếm gỗ đào vừa rồi sư phụ đã ném qua đây. Không đợi nam quỷ một lần nữa có phản ứng, tôi nhanh tay nhặt lên kiếm gỗ đào. Nữ quỷ nhìn thấy chồng quỷ của mình chịu đau đớn như thế, cũng không tiếp tục dây dưa với sư phụ. Chạy đến bên cạnh nam quỷ, trong lúc lo lắng còn mang theo tiếng khóc khàn khàn, chồng ơi, chồng có sao không? Chồng ơi, sư phụ đã có cơ hội thở dốc, nhanh chóng đi tới trước mặt tôi. Sau đó từ bên trong túi kiếm rút ra một thanh đồng tiền kiếm, tiểu phàm, mau đi đi, sư phụ sẽ giữ chân bọn họ. Chạy tới miếu thành hoàng ở phía đông, đừng quay đầu lại. Sư phụ, con không đi, con muốn ở lại với sư phụ. Tôi trực tiếp mở miệng nói. Tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, cũng sợ chết, nhưng tôi không muốn bỏ lại sư phụ. Lúc tôi còn rất nhỏ, sư phụ đã nhận nuôi tôi, là người thân duy nhất của tôi. Bây giờ kêu tôi chạy trốn một mình, tôi không thể vượt qua được chướng ngại vật ở trong lòng. Sư phụ thấy tôi không đi, đột nhiên đẩy tôi một cái thật mạnh. Dùng hai mắt đỏ ngầu trừng lớn, nói, đi nhanh. Còn ở lại chỗ này chỉ biết kéo chân sau của sư phụ, thầy trò chúng ta một người cũng không sống được. Trong mắt của sư phụ gần như lồi ra, thời điểm nói lời này, nước miếng đều bắn tới trên mặt của tôi. Lúc ấy tôi rất buồn bực, muốn ở lại. Chương 12. Phần 12. Nhưng nghe thấy lời nói của sư phụ, tôi cũng không dám ở lại. Tôi thật sự không có bản lĩnh gì, ở lại đây cũng không làm được gì, chỉ có thể rước thêm phiền phức cho sư phụ mà thôi. Sư phụ thấy tôi không nói chuyện, lại nhìn lướt qua hai con lệ quỷ. Thấy nam quỷ đã không còn đau đớn giống như lúc nãy, hiển nhiên là sắp khôi phục. Vì vậy, sư phụ lại nói với tôi, đi nhanh lên. Nếu con không đi, sẽ không còn kịp. Trong lòng ê ẩm, nhưng tôi cũng nhìn thấy được tình thế hiện tại. Lập tức nhìn sư phụ nói, sư phụ, thầy nhất định phải đuổi kịp. Nói xong, tôi cầm lấy kiếm gỗ đào xoay người liền chạy. Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, thấy hai con lệ quỷ đã một lần nữa xông lên. Mà sư phụ lại đang ngăn chặn hai người bọn họ. Tôi không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Tôi chạy qua sân sau, lại chạy qua một cái hành lang, thời điểm tôi chuẩn bị chạy ra sân trước. Một giọng nói khàn khàn truyền tới, mạng của mày, là của tao. Nghe đến đây, tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trên người da gà không ngừng nổi ra bên ngoài. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua thì nhìn thấy nữ quỷ đang đuổi theo. Vì muốn được sống, tôi chạy nhanh hơn. Nhưng hai chân của tôi có thể chạy trốn được nữ quỷ sao? Trong nháy mắt, nữ quỷ đã đuổi theo hơn nữa còn xuất hiện ở phía sau tôi. Những móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ đã giơ lên cao và chuẩn bị đánh tới. Tôi cực kỳ sợ hãi, cảm thấy đêm nay có khả năng mình thật sự trốn không khỏi. Trong lòng tôi có chút hối hận vì đã liên lụy tới sư phụ. Giờ khắc này, hơi thở tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng tôi. Thế nhưng, ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, chỗ rẽ ở trước người tôi, bỗng nhiên nhảy ra một bóng người. Người này cũng không xa lạ, mà chính là lão Tần đã rời đi trước đó. Vẻ mặt của lão Tần âm trầm, trong tay bưng một cái chậu. Mới vừa xuất hiện, đã hét lớn một tiếng, ăn một chậu máu chó đen của tao. Vừa dứt lời, lão Tần nhắm ngay nữ quỷ ở phía sau tôi mà tát qua. Khoảng cách quá gần cũng quá đột ngột. Tất cả tâm tư của nữ quỷ đều đổ dồn lên trên người tôi, lúc này căn bản không kịp phản ứng. Chỉ quay đầu theo bản năng. Chỉ nghe một tiếng, rầm, nguyên một chậu máu chó đen tất cả đều bắn vào trên người của nữ quỷ. Máu chó đen là vật chí dương, những thứ âm tà này sao có thể chống lại. A, chỉ nghe nữ quỷ hét thảm một tiếng, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Mà máu chó đen dường như đã hóa thành axit, không ngừng ăn mòn ở trên người nữ quỷ, phát ra âm thanh, xì xì xì. Ngay sau đó khuôn mặt phía bên trái của nữ quỷ đã máu thịt lẫn lộn. Thê thảm không nỡ nhìn. Cảnh tượng này quá khủng bố, khiến tôi sững sờ trong giây lát. Mà lão Tần dường như cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên chân tay hơi luống cuống. Lúc này,

Lão Tần làm nghề này hơn nửa đời, tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết. Lúc này mặt trầm xuống, trực tiếp mở miệng nói, hừ. Cùng lắm thì liều mạng cùng bọn họ, chờ tới ngày mai, tôi sẽ đi tìm thêm hai chậu máu chó đen, chỉ cần lệ quỷ dám đến, tôi liền dội chết hắn. Sư phụ thở dài nói, lão Tần, phương pháp này đã dùng qua một lần, không thể lại dùng nữa. Không được, lão Đinh, vậy ông nói thử xem chúng ta phải làm gì. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đứng im chờ chết, lão Tần cau mày nói. Mà tôi cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm sư phụ, muốn nhìn xem có phải sư phụ đã nghĩ ra được biện pháp nào khác. Sư phụ trần chờ trong giây lát, sau đó mới mở miệng nói, hiện tại tôi có một biện pháp, chính là cái gì. Ông nói nhanh lên đi, lão Tần có chút sốt ruột. Sư phụ lại quay đầu nhìn tôi, chính là muốn ủy khuất tiểu phàm một chút. Ủy khuất tôi sừng sốt một chút. Nhưng sau đó liền mở miệng nói, sư phụ, chỉ cần có thể giữ được tính mạng của mọi người, tiêu diệt được hai con lệ quỷ này, con bị ủy khuất cũng không sao. Sư phụ nghe tôi nói xong, lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó tiếp tục mở miệng nói, sư phụ muốn con ngày mai phải kết hôn, con có nguyện ý không? Cái gì, kết hôn? Tôi chết lặng tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được. Tôi còn chưa có bạn gái, làm sao kết hôn? Huống chi, tôi kết hôn rồi thì có thể trốn thoát được việc đòi mạng của vợ chồng quỷ đánh cá không? Chương 14. Phần 14. Vẻ mặt của tôi ngơ ngác không hiểu, nhưng lão Tần đứng ở một bên lại nghe ra ý tứ trong đó, sắc mặt đại biến. Nhưng không đợi hai người một lần nữa mở miệng, tôi đã mở miệng hỏi, sư phụ, con còn chưa có bạn gái, làm sao kết hôn? Hơn nữa, cho dù con kết hôn, có thể trốn thoát được vợ chồng quỷ đánh cá sao? Vẻ mặt của sư phụ không thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn, lúc này đã gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần con kết hôn, là có thể trốn được kiếp nạn này. Huống chi, việc kết hôn này cũng không cần con có bạn gái. Tôi càng nghe càng mơ hồ, không cần bạn gái cũng có thể kết hôn. Tôi chưa kịp hỏi lại, lão Tần đã kinh hãi lắp bắp nói với sư phụ tôi, ông sẽ không để tiểu phàm, kết âm hôn, đúng không? Vừa nghe hai chữ, âm hôn, tôi càng mờ mịt. Tôi cũng biết một chút về âm hôn, cái này có một tên gọi khác là minh hôn. Minh hôn hay còn được biết với tên là âm hôn đám cưới ma là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc thời cổ đại. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người còn sống. Tóm lại là tìm vợ hoặc chồng cho thiếu nam thiếu nữ đã chết. Người xưa tin rằng cuộc đời mỗi một người đều sẽ trải qua các giai đoạn của sinh lão bệnh tử, kết hôn và sinh con. Nếu còn chưa có cưới gả đã chết non, liền cho rằng cuộc đời của người này còn chưa hoàn chỉnh. Xuống không được địa phủ, cũng không được đi đầu thai, sẽ khiến cho gia trạch bất an. Cho nên người xưa sẽ làm âm hôn cho những thiếu nam thiếu nữ đã chết đi, tìm kiếm nam nữ có độ tuổi xấp xỉ, tiến hành mai táng xương cốt chung với nhau, kết hôn giống như người sống, cũng có sính lễ và của hồi môn. Thậm chí còn có cổng chiêng tang tóc và những điệu hò xa xưa giống như thời cổ đại. Nhưng ở thời hiện đại, những việc này rất hiếm thấy. Nhưng vấn đề là, đây là kết hôn cho nam nữ đã chết, còn tôi là một người còn sống, tôi có thể kết âm hôn sao? Cho dù có thể kết âm hôn, không có nữ thi, tôi cũng không thể kết hôn à. Nghĩ như vậy, ta liền mở miệng nói với sư phụ, không phải âm hôn chỉ dùng cho người chết sao? Con là người còn sống. Có thể kết âm hôn sao? Lại nói, chỗ này không có nữ thi, con cũng không thể kết hôn nha. Nữ thi thể nữ. Thế nhưng sư phụ lại nặng nề gật đầu, có thể. Có nữ thi hay không cũng không sao, đi tới bãi tha ma liền có thể triệu hồi được một nữ quỷ. Chỉ cần kết âm hôn, liền có thể tìm quỷ chắn tai, bảo vệ mạng cho con. Đến lúc đó, con có thể sẽ tránh được kiếp nạn này. Thấy sư phụ nói như thế, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Liền đồng ý ngay tại chỗ, nói, sư phụ, vậy đừng do dự, sư phụ kết âm hôn cho con đi. Con đồng ý, kết quả tôi vừa dứt lời, lão Tần bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu phàm, con có biết hậu quả của việc kết âm hôn không? Chỉ cần hơi sơ ý, có khả năng con sẽ chết rất thảm. Đang sống sờ sờ sẽ bị vợ quỷ chơi chết. Đúng vậy đồ đệ, con phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu kết âm hôn, đời này con sẽ không thể kết hôn sinh con giống như người bình thường. Mỗi ngày mỗi đêm đều có khả năng bị một con quỷ quấn lấy. Mà người sống và quỷ có rất nhiều cấm kỵ không thể vượt qua. Chỉ cần đụng vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con cần phải suy nghĩ cho kỹ. Sư phụ cũng rất nghiêm túc hỏi tôi, để tôi lựa chọn. Vừa rồi tôi không nghĩ tới điểm này, lúc này nghe sư phụ nói như vậy, tôi trở nên trầm mặc. Mỗi ngày mỗi đêm đều bị một con quỷ cuốn lấy, người và quỷ không thể chung đường, sẽ không có tình cảm nam nữ. Cả đời đều không thể kết hôn sinh con, chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã cảm thấy hãi hùng. Nhưng mà, bây giờ tôi còn có lựa chọn khác sao? Nếu không làm như vậy, nhiều nhất là tới ngày mốt, tôi, sư phụ, lão Tần, ba người chúng tôi đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, người xưa thường nói chết tử tế không bằng còn sống. Nghĩ đến đây, tôi hung hăng nghiến răng nghiến lợi, mở miệng nói với sư phụ cùng lão Tần ra, con nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có thể còn sống, con không sợ. Chương 15. Phần 15. Lão Tần không nói chuyện, chỉ thở dài. Sư phụ cũng hơi hơi gật đầu, nếu tôi đã quyết định, vậy đêm mai sẽ bắt đầu làm pháp sự. Sau đó, lão Tần đưa tôi cùng sư phụ về cửa hàng. Sư phụ đã lớn tuổi, thương thế cũng có chút nặng, mới vừa nằm ở trên giường không bao lâu, liền ngủ rồi. Nhưng còn tôi thì lăn qua lộn lại chằn chọc mãi không ngủ được, thức đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Bởi vì buổi tối phải kết âm hôn cho tôi, lúc chạng vạng, lão Tần đã mang theo một con gà trống đi tới cửa hàng của chúng tôi. Tinh thần và thể chất của sư phụ cũng đã tốt hơn rất nhiều, thấy lão Tần tới rồi, hai người liền ở trong phòng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hẳn là thương lượng nghi thức cho chuyện đêm nay. Tôi không có tâm trạng để nghe, liền ở bên ngoài nhìn cửa hàng, chơi game. Sau khi trời tối, sư phụ cùng lão Tần đi ra ngoài, đồng thời mang theo một ít vật dụng làm pháp sự, liền dẫn theo tôi rời khỏi cửa hàng. Tôi hỏi sư phụ mình đi chỗ nào, sư phụ nói đi quỷ mã lĩnh. Tôi, ồ, một tiếng, cũng không mở miệng nữa. Mà quỷ mã lĩnh, ở chỗ chúng tôi có tiếng là bãi tha ma, có rất nhiều mộ phần đổ nát. Nơi này có âm khí rất nặng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy ma chơi, cho nên đến buổi tối cơ hồ không có ai dám đi tới chỗ đó, cũng không biết đêm nay sư phụ sẽ triệu hồi cho tôi một cô vợ quỷ như thế nào. Chờ chúng tôi đi đến nơi, đã hơn 9 giờ tối. Nơi này âm trầm, yên tĩnh đến đáng sợ, còn đặc biệt lạnh. Sư phụ cùng lão Tần đã tìm thấy một nơi tương đối bằng phẳng ở gần đó, sau đó liền dựng lên một pháp đàn. Pháp đàn bàn làm pháp sự. Thắp hương nến, còn đốt tiền giấy. Thậm chí lão Tần còn đưa cho tôi gạo nếp, là loại gạo được nấu chín rồi phơi khô. Ông ấy kêu tôi cầm gạo nếp rải ở xung quanh, mỗi một chỗ đều rải một nắm, cho đến khi rải hết bịch. Mặc dù tôi không biết vì sao muốn làm như vậy, nhưng vẫn làm theo. Tôi cầm lấy gạo nếp, bắt đầu rải xuống. Khi những hạt gạo này rơi xuống đất, chúng phát ra âm thanh xèo, xèo, xèo, nghe thấy âm thanh này trong hoàn cảnh này khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng phía sau có lão Tần đi theo, mỗi khi tôi rải một nắm gạo nếp, thì lão Tần sẽ đi theo rải một ít tiền giấy. Trong miệng còn nói, già trẻ đàn ông ở chung quanh ăn cơm lấy bao lì xì. Người này đang có việc vui, nếu có quấy rầy, chớ có trách móc, nói xong, ông ấy còn gõ chiêng một cái, đang đang. Tôi nghe lão Tần nói như vậy, trong lòng sởn gai ốc, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, nhưng tôi chỉ có thể nâng lên dũng khí không ngừng rải gạo nếp ở chung quanh. Lão Tần không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi, làm cho không khí trở nên quỷ dị tới cực điểm. Thẳng đến khi rải hết gạo nếp trong túi, lão Tần mới dẫn tôi trở lại bên cạnh sư phụ. Sư phụ đã bày xong pháp đàn, lúc này đang mặc đạo bào màu vàng đứng ở phía trước. Thấy chúng tôi trở về, sư phụ cũng không nhiều lời, ngay tại chỗ bậc lửa đốt một cây đèn cầy đỏ ở trên bàn. Đặt người rơm có dán sinh thần bát tự của tôi ở trước bàn. Sau đó, sư phụ liền cầm lấy kiếm gỗ đào bắt đầu múa, trong miệng thì lẩm bẩm, hẳn là đang làm phép. Khoảng một giờ sau, bỗng nhiên bốn phía nổi lên một trận âm phong, lành lạnh. Một chiếc chuông đồng đang được nhấn cũng đột nhiên phát ra âm thanh, đinh tinh. Sư phụ thấy chuông đồng phát ra tiếng vang, trong miệng trực tiếp quát khẽ một tiếng tới. Nói xong, bưng lên ly rượu ở trên bàn liền uống một ngụm, đồng thời phun một ngụm lên người rơm. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, người rơm có dán sinh thần bát tự của tôi, bốc cháy ngay tại chỗ. Đồng thời, sư phụ còn mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, quỳ xuống trước bàn. Chương 16. Phần 16. Sư phụ bỗng nhiên mở miệng, tôi nào dám chậm trễ. Vội vàng đi tới phía trước bàn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sư phụ thấy tôi quỳ xuống, liền nhanh chóng dùng mấy cây rơm dạ xếp thành một người rơm, đem người rơm bày biện ở trên bàn. Trong tay kết ấn, trong miệng còn thì thầm vài câu, sau đó liền đốt ba lá bùa màu vàng. Lúc này, âm phong trở nên mạnh hơn nữa, chung quanh cũng trở nên lạnh hơn. Trước đó chúng tôi giải tiền giấy ở chung quanh, nhưng bởi vì trận âm phong này mà tiền giấy bay khắp trời, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Không chỉ có như thế, ở ngay lúc này, người rơm đang nằm ở trên bàn, dưới tình huống không có dấu hiệu gì, đột nhiên đã đứng lên. Tôi nhìn thấy người rơm tự động đứng lên, cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Mà sư phụ cùng lão Tần gia đang ở một bên cũng nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Sư phụ mở miệng kéo dài giọng nói, lớn tiếng nói, minh lễ bắt đầu, nhất bái, tôi, vâng, một tiếng, liền dập đầu, nhưng trong nháy mắt tôi ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn phát hiện. Người rơm ở trên bàn, dường như đã di chuyển một chút. Lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm rồi nên liếc mắt nhìn thêm vài lần nữa, kết quả sư phụ lại hô một tiếng, nhị bái. Thẳng đến lúc này, tôi mới phát hiện. Người rơm thật sự cũng nghiêng một chút, hơn nữa lần này là hướng tới chỗ của tôi, như thể nó cũng đang dập đầu giống như tôi vậy. Sư phụ thấy tôi sững sờ nhìn người rơm, hiển nhiên có chút tức giận, lập tức quát tôi một tiếng, còn thất thần làm gì. Trong lòng tôi run lên, lúc này mới có phản ứng. Sau đó lần thứ hai dập đầu, tiếp theo sư phụ lại hô một tiếng, tam bái, tôi tiếp tục làm theo. Mà người rơm ở trên bàn, rõ ràng cũng làm theo. Trông nó thật kỳ dị, nhưng tôi cũng không có mở miệng. Sau khi dập đầu lần thứ ba, sư phụ lại kéo dài giọng nói, dâng rượu. Vừa dứt lời, nhanh chóng rót rượu trắng vào chén sứ trắng ở trên bàn. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, sư phụ còn mang lên con gà trống lớn đặt ở bên cạnh. Không giải thích gì thêm, trực tiếp cắt cổ của nó. Máu nóng trào ra dọc theo cổ của con gà trống lớn, cuối cùng tí tách chảy vào bên trong chén rượu. Sau khi máu tươi nhiễm đỏ rượu trắng, sư phụ lại kêu tôi nhỏ máu của chính mình vào trong chén máu. Chờ làm xong những việc này, sư phụ lại vũ động kiếm gỗ đào vài lần, xoắn một lá bùa màu vàng liền quát khẽ một tiếng, con trai của tôi Đinh Phàm muốn kết hôn, dùng máu làm sách để chuyển hóa thành vật chứng nhận. Cấp tốc nghe lệnh, sắc, nói xong, lá bùa trong tay sư phụ, oanh, một tiếng, trực tiếp bốc cháy. Nhưng ngọn lửa đang cháy này lại có màu xanh đậm. Sau khi đốt lá bùa màu vàng, sư phụ rắc tất cả cho của lá bùa vào trong rượu máu. Chờ làm xong những việc này, còn dùng ngón tay quấy vài cái, trực tiếp bưng tới trước mặt tôi nói uống một nửa. Tôi tiếp nhận chén rượu máu, nhìn bên trong trộn lẫn cho của lá bùa cùng máu gà và rượu, tôi thật sự không dám uống, nhưng chỉ có thể bịt mũi cố gắng đổ vào trong miệng. Mang theo dư âm của máu gà và rượu chính là vừa tanh vừa đắng, sau khi uống xong tôi liên tục nôn khan rất nhiều lần. Về phần nửa chén rượu máu còn lại, sư phụ trực tiếp đổ lên trên người của người rơm, sau đó ném vào trong chậu than để đốt. Chờ làm xong những thứ này, tôi chỉ cảm thấy bên người của mình lạnh căm căm, cảm giác chung quanh đang có người nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng không được bao lâu, trận âm phong lạnh lẽo ở chung quanh, lúc này đã dần dần tan đi. Vẻ mặt của sư phụ cũng dịu đi rất nhiều, hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Phàm. Hiện tại con đã có thể đứng lên. Thấy sư phụ nói như thế, tôi có chút nghi hoặc, sư phụ, chuyện này kết thúc rồi sao? Sư phụ khẽ gật đầu, xong rồi. Nghe đến đó, tôi lại có chút ngốc. Không phải nói muốn kết minh hôn sao? Tôi ngoại trừ nhìn thấy người rơm biết khom lưng, cũng không có nhìn thấy nữ quỷ. Vì vậy, tôi đã nói ra những nghi hoặc ở trong lòng mình, sư phụ nghe tôi nói như vậy, thế nhưng lộ ra một tia cười khổ. Thì ra không chỉ riêng tôi, ngay cả ông cũng không nhìn thấy. Hơn nữa ông còn nói, tôi tốt nhất cả đời này đừng nhìn thấy. Nói xong, liền kêu tôi thu dọn đồ đạc đi trở về. Tôi thấy sư phụ không muốn nói, cũng liền không hỏi. Chỉ chốc lát sau, chúng ta đã thu dọn xong. Nhìn những ngôi mộ hoang ở xung quanh, tôi chỉ thấy lạnh sống lưng. Tôi không muốn ở đây lâu, vì vậy tôi đã nhanh chóng rời khỏi đây cùng với sư phụ và lão Tần gia. Chương 17. Phần 17. Ở trên đường đi. Mọi người đều trầm mặc, cũng không có nói chuyện. Tôi lộ ra vẻ mặt nghi thần nghi quỷ, cảm giác ở đây ngoại trừ ba người chúng tôi còn có một người khác. Mà sư phụ, trên đường đi chỉ dặn dò tôi vài câu. Kêu tôi về sau đừng có nhìn video cùng hình ảnh tục tĩu, còn phải bảo trì khoảng cách với các cô gái trẻ tuổi. Còn nói tôi nếu vi phạm những việc này, có khả năng sẽ chọc người kia không vui. Sư phụ không nói rõ ràng. Nhưng hiển nhiên người mà ông ấy đang ám chỉ chính là cô vợ quỷ mà tôi chưa gặp bao giờ. Bất quá chuyện này mơ hồ đến nổi, hiện tại tôi cũng không dám tin tưởng. Sau khi chúng tôi trở lại cửa hàng, thì đã hơn 1 giờ sáng. Sư phụ kêu tôi đi nghỉ ngơi sớm, nói là phải dưỡng đủ tinh thần, đêm mai còn phải tiếp tục đối phó với vợ chồng quỷ đánh cá. Nói xong, sư phụ liền muốn trở về phòng của chính mình. Nhưng vào lúc này, trong phòng đã lạnh hơn vài phần, ngoài phòng truyền đến từng trận tiếng đập cửa, đông, thịch thịch thịch, vừa nghe thấy tiếng đập cửa, tôi cùng sư phụ đều sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn về phía cửa phòng. Suy nghĩ, hiện tại đã trễ thế này, là ai đang đập cửa? Sư phụ liền hét một tiếng về phía cửa, ai vậy? Nhưng vừa dứt lời, ngoài phòng đã vang lên giọng nói khàn khàn của một bà lão, đưa cơm. Tôi nghe thấy lời này, sững sờ tại chỗ. Nhà tôi căn bản không có đặt cơm, hiện tại đang là đêm khuya, lại mới từ bãi tha ma trở về, liền có người đưa cơm tới. Nghĩ như thế nào đều có cảm giác không thích hợp, cho nên theo bản năng liền trả lời, nhà tôi không có đặt cơm, bà đưa sai rồi. Vừa nói ra lời này, ngoài phòng lại vang lên giọng nói của bà lão, không sai, tôi một đường đi theo, là muốn đưa cơm tới đây. Chỉ để xin một nén hương để ăn. Vừa nghe được lời này, sắc mặt của tôi, bá, một tiếng liền thay đổi. Chúng tôi mới từ bãi tha ma trở về, bà lão một đường đi theo, còn muốn xin hương để ăn. Việc này rất rõ ràng, người đang đứng ở bên ngoài cũng không phải là người sống. Ta chỉ cảm thấy kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, rất muốn mở miệng mắng chửi người ở bên ngoài. Nhưng sư phụ lại giơ tay ngăn tôi lại, nếu người ta đã tới cửa chúc mừng, tự nhiên chúng ta cũng không thể chậm trễ. Tiểu phàm, đi lấy hương, hương nhang. Tôi nuốt nước miếng, nhanh chóng đi cầm hương. Sư phụ thắp hương, cắm ở trước cửa. Sau đó nói một câu với bà lão ngoài phòng, cảm ơn cơm của bà, nhưng tôi không thể mở cửa chào đón, nhờ bà đặt ở cửa ra vào. Hương này cho bà, vừa dứt lời ngoài phòng liền truyền tới tiếng cười, ha ha ha, ngay sau đó liền có khói nhẹ bốc lên, bay ra ngoài theo kẹt cửa, mà hương cung phụng, cũng lấy tốc độ rất nhanh mà đốt cháy. Qua một hồi lâu, thấy ngoài phòng không còn động tĩnh, tôi liền thông qua kẹt cửa nhìn thoáng ra bên ngoài. Phát hiện ngoài phòng cũng không có người nào, nhưng ở cửa lại có một ít cơm trắng. Tôi dự định mở cửa ra nhìn xem, lại bị sư phụ ngăn lại. Sư phụ nói đây có thể là một con quỷ đi ngang qua đây, gặp chuyện vui thì bị câu tới, kêu tôi đừng để ý, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, đừng nghĩ nhiều. Nghe đến đó, tôi chỉ cảm thấy đen mặt, chưa nhìn thấy cô vợ quỷ. Chỉ nhìn thấy một quỷ bà. Cuộc sống về sau, chỉ sợ không tốt. Ngay sau đó, sư phụ thở dài, liền xoay người rời đi. Sư phụ rời đi, tôi trở về phòng ngủ với tâm trạng lo lắng. Nhưng sau khi tôi ngủ thiếp đi, lại mơ một giấc mộng. Tôi mơ thấy một cô gái đó mặc một bộ quần áo rất thời trang, đứng cạnh giường tôi, cầm điện thoại di động của tôi và nhìn vào thứ gì đó. Mơ hồ nghe được hừ, nhiều phụ nữ như vậy. Cha nam chết tiệt, xóa xóa, khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Tôi nhịn không được liếc mắt nhìn đầu giường một cái, cảm thấy giấc mơ của mình quá chân thật, làm tôi có chút sợ hãi. Thấy di động của mình ở trên đầu giường, liền giơ tay cầm lại đây, theo thói quen tôi mở ra WeChat của mình. Kết quả sau khi tôi mở WeChat, trong nháy mắt cả người đều trợn tròn mắt. Phát hiện bên trong có rất nhiều thông tin đã bị xóa bỏ. Mấy trăm người bạn tốt của tôi, hiện tại chỉ còn lại trên dưới 100 người, hơn nữa đều là nam, ngay cả dì Lưu giao cơm hộp ở trên trấn cũng bị xóa. Không chỉ vậy, tên trên mạng của tôi là Tuyệt Mệnh Tiên Sinh, đã bị người sửa lại, biến thành Tuyệt Mệnh Cha Nam. Nhìn thấy những thứ này, trong đầu tôi, ong, một tiếng nổ vang, cả người đều choáng váng. Giấc mơ tối hôm qua của tôi, kia không phải là mơ. Cô ấy đến nhưng đã rời đi rồi. Chương 18. Phần 18. Tôi nhìn di động một hồi lâu cũng chưa có phản ứng lại, mấy trăm người bạn tốt đã biến mất, tên trên mạng còn biến thành Tuyệt Mệnh Cha Nam. Giờ này khắc này, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đang có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhìn lại căn phòng của mình, tôi luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tôi khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng rời khỏi giường. Sau khi đi ra khỏi phòng, thấy sư phụ đang ở bên ngoài mài kiếm gỗ đào. Thấy thần sắc của tôi trở nên khẩn trương và trắng bệch. Cũng không hỏi tôi vì sao, chỉ thấp giọng nói, đừng lo lắng, cô ấy là vợ của con, sẽ không hại con. Sư phụ, người biết, vẻ mặt của tôi đầy kinh ngạc. Sư phụ không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục mài kiếm gỗ đào, chỉ cần đoán đều có thể đoán được, về sau mỗi đêm thắp một nén nhang, ngày nào đó nếu đã hỏi được tên, liền viết tên lên bài vị không tên ở trong phòng. Nói xong, sư phụ liền vũ động kiếm gỗ đào vài cái, cầm thử xem, coi có thuận tay hay không. Nói xong, trực tiếp ném kiếm gỗ đào ở trong tay cho tôi. Vi sư vốn dĩ không muốn dẫn con nhập đạo, chỉ muốn con làm một người bình thường. Hiện tại chuyện đã đến nước này, ngày sau vi sư sẽ mang con nhập đạo. Vừa nghe sư phụ nói như thế, vừa rồi tôi còn có chút mất mát, giờ phút này đã trở nên rất kích động. Từ nhỏ tôi đã đi theo sư phụ, nhưng sư phụ chỉ truyền dạy cho tôi một ít thủ đoạn bình thường để tránh hung. Cũng không truyền cho tôi bản lĩnh thật sự, càng không cho tôi tùy tiện tiếp xúc với thi thể. Cho dù tôi muốn học, sư phụ cũng không dạy. Hiện giờ rốt cuộc sư phụ cũng chịu dạy cho tôi, sao tôi có thể không hưng phấn. Sư phụ thấy tôi kích động, liền dội một gáo nước lạnh vào người tôi, nói đêm nay vợ chồng quỷ đánh cá nhất định sẽ liều mạng với tôi. Để cho tôi qua đêm nay lại nói, bằng không hết thảy đều không bàn nữa. Sau đó, tôi cùng sư phụ đi ra bên ngoài ăn cơm, sư phụ kêu tôi ra ngoài đi dạo, nói là thả lỏng tâm trí. Nhưng tôi thật sự không có tâm trạng để đi dạo, cho nên cả ngày đều ở trong phòng không ra cửa. Tôi thấy trời sắp tối, liền hỏi sư phụ đêm nay làm sao bây giờ. Có phải chúng tôi liền ngồi chờ ở trong phòng? Sư phụ lắc đầu nói, mặc dù tôi đã có một cô vợ quỷ, nhưng dưới tiền đề, cô vợ quỷ của tôi sẽ trợ giúp tôi. Nhưng sư phụ cũng không xác định được, cô vợ quỷ đã triệu hồi cho tôi có đủ năng lực để ngăn chặn tai họa này dùm tôi hay không. Có thể ngăn cản được liền không sao, nhưng nếu không ngăn cản được, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị bằng hai tay và có biện pháp của riêng mình, sư phụ còn nói, ở đầu trấn nơi chúng ta đang ở có một ngôi miếu thành hoàng đã cũ nát. Mặc dù sớm đã cũ nát không chịu nổi, cũng đã chặt đứt hương khói, nhưng dù sao nơi đó cũng từng là lãnh địa của thành hoàng lão gia. Đêm nay chúng tôi sẽ đi tới chỗ đó, nhìn xem uy nghi còn sót lại của thành hoàng lão gia có thể trấn trụ được vợ chồng quỷ đánh cá hay không. Đồng thời cũng kêu tôi chuẩn bị tâm lý cho tốt, nếu thật sự không được, chúng tôi chỉ có thể liều mạng cùng bọn họ. Sau khi nghe sư phụ nói rõ ràng mọi chuyện, tình thế hiện tại rất nghiêm trọng, cho nên hết thảy đều nghe theo sự an bài của sư phụ. Vào khoảng 8 giờ rưỡi tối, lão Tần gia đã chạy tới nhà tôi. Nhưng thời điểm ông ấy tới, còn mang theo một vật. Một cây roi lông chó được dệt từ lông chó đen, lão Tần nói, cây roi lông chó này đã thấm máu chó đen, lại còn được dệt bằng lông chó đen tuyền, có sát khí, có thể trấn áp tà ma, nó rất hữu ích khi đối phó với âm hồn quỷ sát. Lão Tần gia bận rộn làm việc cả ngày, chỉ để làm ra thứ đồ chơi này. Hiện tại 3 người chúng tôi, mỗi người một cái. Sư phụ nhìn thời gian, nói lúc này cũng nên xuất phát. Cho nên, 3 người chúng tôi liền đi dọc theo con phố để tới miếu thành hoàng cũ nát. Miếu thành hoàng cách chỗ chúng tôi cũng không xa, nằm ở trên sườn núi của một con phố khác. Nơi này đã lâu không có người tới, cỏ dại mọc tùm, đã nhìn không thấy đường đi. Thời điểm chúng tôi đi tới miếu thành hoàng, thì nhìn thấy một bức tường của miếu thành hoàng đã bị sụp đổ. Nội điện của miếu thành hoàng càng thêm đổ nát, trên nóc nhà có một lỗ thủng lớn, có một cách cửa gỗ đã bị tàn phá. Sau khi đi vào nội điện, trước tiên chúng tôi đã đóng cửa lại, sư phụ còn dán thêm bùa vàng ở phía trên. Chương 19. Phần 19. Đồng thời, lão Tần gia còn thắp 2 ngọn nến ở trong điện. Kêu tôi dâng hương cho thành hoàng lão gia, để ngài phù hộ cho tôi bình an vượt qua đêm nay. Chờ làm xong mọi việc, bọn họ liền dựa vào trong miếu để nghỉ ngơi. Thời gian cũng từng chút một trôi qua, trong nháy mắt đã hơn 12 giờ đêm. Dựa theo bản tính của vợ chồng quỷ đánh cá, thì cũng gần đến giờ rồi. Tôi cảm thấy rất khẩn trương, đứng ngồi không yên. Lão Tần gia cùng sư phụ đều là người từng trải qua sóng gió, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dựa vào trên tường, khép hờ mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có một trận gió lạnh ập đến cũng không có dấu hiệu báo trước, vốn dĩ bốn phía đang yên tĩnh cũng vang lên một trận, xèo xèo xèo cọ sát của nhánh cây. Vốn dĩ sư phụ cùng lão Tần gia đang dựa vào trên tường nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt, tạch một tiếng liền đứng lên. Sư phụ nhíu mày quát khẽ, nói, chú ý, bọn họ tới. Nói xong, hai người liền vội vàng chạy đến cửa, thông qua khe hở của cửa gỗ mà nhìn ra bên ngoài. Mà tôi cũng đi theo qua đó, nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở bên ngoài miếu thành hoàng, đúng là có 2 người đang đứng. Mượn nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy rõ ràng. 2 người này đều mặc quần áo trắng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bên trong miếu thành hoàng. Không phải người nào khác,

há miệng thật to, lộ ra hai cái răng nanh thon dài. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thấy vậy, sư phụ hét về phía tôi ngay tại chỗ, "Tiểu phàm tránh mau." Mặc dù trong lòng tôi khẩn trương đến muốn mạng, nhưng vẫn còn một tia lý trí. Tôi cũng không ngồi yên chờ chết, ngu ngốc chờ đối phương nhào tới. Trong tay còn nắm kiếm gỗ đào cùng roi lông chó, thấy đối phương lao xuống, cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lấy roi lông chó quất lên. Roi lông chó hóa thành một đường cong, trực tiếp quất về phía nam quỷ. Nam quỷ cho rằng tôi đã bị dọa đến vỡ gan, căn bản không có quá nhiều phòng bị đối với tôi. Kết quả chỉ nghe, bang, một tiếng giòn vang, roi lông chó thật sự quất vào trên người nam quỷ. Nói ra cũng kỳ lạ, roi lông chó rất nhỏ, nhưng khi quất lên trên người của nam quỷ, lại biểu hiện ra uy lực rất lớn. Nam quỷ liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngay tại chỗ, thân thể phanh, một tiếng bay ra ngoài. Giống như bị một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào bức tường của ngôi miếu. Lúc này, sư phụ đã đi tới trước mặt tôi. Ông nhìn tôi khẽ gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng đối với biểu hiện vừa rồi của tôi. Cùng lúc đó, ông kéo tôi dậy, làm tốt lắm. Nói xong, xoay người một cái, nhắm ngay nam quỷ còn chưa có bò dậy, liền xông lên. Yêu nghiệt, nói xong, sư phụ nhảy lên không trung, chém một kiếm về phía nam quỷ. Nam quỷ bị tôi quất một roi, có vẻ rất phẫn nộ, trong miệng rít gào, trực tiếp nhào về phía sư phụ. Trong nháy mắt hai người đã đánh vào cùng một chỗ, tôi muốn đi lên hỗ trợ, nhưng chợt phát hiện tôi căn bản không can thiệp vào được. Bởi vì vết thương cũ của sư phụ chưa lành, thực lực cũng không có lợi hại bằng nam quỷ, kết quả giao chiến không đến 10 hiệp, sư phụ đã bị nam quỷ đánh một chưởng ngã xuống mặt đất. Đồng thời, nữ quỷ bị dội máu chó đen, cho dù đã bị thương nặng, nhưng vẫn còn sức bước lão Tần ra lui trở lại trong miếu. Lúc này ba người chúng ta đứng chung một chỗ, tôi nâng sư phụ, cảnh giác nhìn chằm chằm hai con quỷ. Mà hai con quỷ này không ngừng tới gần chúng tôi, nam quỷ hung ác mở miệng nói, thật sự chờ mong hương vị máu tươi của mấy người. Chương 21, phần 21, nói xong, liền muốn nhào về phía chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất lo lắng. Thậm chí sư phụ còn thở phì phò, muốn giơ kiếm gỗ đào nhào lên liều mạng. Thế nhưng ở ngay lúc này, bên ngoài phòng lại truyền đến một thanh âm kỳ quái đông, đông, đông, theo sự xuất hiện của thanh âm này thì có một bóng đen xuất hiện ở cửa cùng với một luồng âm khí lạnh như băng. Tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Đồng thời có một giọng nói già nua và khô quắt của một bà lão truyền vào, là ai? Lá gan đúng là rất lớn. Giọng nói kia làm người nghe ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy toàn thân đã nổi lên một tầng da gà. Theo giọng nói này xuất hiện, chỗ cửa ra vào bỗng nhiên có một bà lão mặc áo liệm màu đen đi vào. Trong tay bà lão cầm một cây gậy đầu rồng, từng bước đi đến. Hiển nhiên, bà lão này cũng không phải là người sống, mà là một con quỷ. Tôi nhìn chằm chằm bà lão, cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Sư phụ cùng lão Tần ra. Đều dùng vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm bà lão, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Nhưng để cho chúng tôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vợ chồng quỷ đánh cá nhìn thấy bà lão này bước vào phòng. Sắc mặt lập tức thay đổi, lộ ra vẻ mặt đầy sợ hãi. Không chỉ có như thế, hai con quỷ còn, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, thậm chí còn run rẩy mở miệng nói, mạc, mạc, mạc bà bà, mạc bà bà. Chúng tôi đều lộ ra một tia nghi hoặc. Không rõ ràng lắm trong hồ lô của hai con lệ quỷ này muốn làm cái gì. Nhưng bà lão được gọi là Mạc bà, sắc mặt lại trầm xuống, hai người cũng dám đánh chủ ý lên cô ra, đúng là gan chó sống đủ rồi. Vừa dứt lời, vợ chồng quỷ đánh cá liền run rẩy không ngừng nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc tôi, vợ chồng chúng tôi không biết. Xin, xin Mạc bà tha mạng, bà lão hừ lạnh một tiếng, cút trở về hồ nước đi. Nếu để bà già này biết các ngươi còn muốn làm chuyện xấu xa, chớ trách bà già này tàn nhẫn. Nói xong, bà lão đột nhiên đập mạnh gậy đầu rồng trong tay. Trực tiếp, phanh, một tiếng trầm vang, rất có khí thế. Mà vợ chồng quỷ đánh cá, càng bị dọa đến chết khiếp. Liên tục nói lời cảm ơn, vẻ mặt khiếp sợ dựa vào cửa, sau đó xám xịt trốn ra miếu thành hoàng. Ba người chúng tôi nhìn thấy một màn như vậy, trực tiếp ngây ngốc. Vừa rồi vợ chồng quỷ đánh cá còn hung ác dị thường, lúc này sao lại nhát gan như vậy? Còn nhát gan đến mức không có khí phách, thả bọn họ rời đi như vậy, về sau bọn họ còn trở lại không? Nhưng điều này không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất chính là, bà lão này là ai? Vì sao bà lão lại đến nơi này? Vì sao lại trợ giúp chúng tôi xua đuổi hai con lệ quỷ đáng sợ này? Nghĩ đến đây, có một ý niệm bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của tôi, Minh Hôn. Hiện tại có vẻ như đây là lời giải thích duy nhất. Bà lão này chắc chắn là một con quỷ, bởi vì khi đi đường không có bóng ở hai chân. Hơn nữa bà lão này, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, cố tình sau khi tôi kết minh hôn xong mới xuất hiện. Chỉ sợ bà lão này 89 phần 19 là đối tượng kết minh hôn của tôi, trong khoảnh khắc này, trong đầu tôi vang lên một tiếng sét đánh giữa trời quang. Chẳng lẽ Đinh Phàm tôi lại xui xẻo như vậy? Cho dù không phải là một nữ quỷ xinh đẹp thì cũng không sao, là một nữ quỷ bình thường cũng được nha. Tưởng tượng đến việc cả đời này của tôi có một người vợ là một bà lão, tôi chỉ cảm thấy mình giống như ăn phải chuột chết, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét. Đồng thời, bà lão kia bỗng nhiên nhìn về phía tôi, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói chuyện với tôi, Đinh Phàm. Lần đầu gặp mặt, trong lúc nhất thời tôi không có mở miệng, còn khẩn trương đến mức nuốt nước miếng. Vào lúc này sư phụ lại cọ cọ tôi một chút, kêu tôi trả lời. Tôi khó chịu nói cảm ơn ân cứu mạng của phu nhân. Không biết phu nhân tên gọi là gì. Thời điểm nói ra lời này, toàn thân của tôi đều đã tê dần, cảm thấy không được tự nhiên. Thế nhưng bà lão lại sửng sốt một chút, ngay sau đó, ha ha, cười nói, cô gia này họ Mạc, cậu kêu tôi Mạc bà là được rồi. Hơn nữa người mà cậu nói. Là tiểu thư của nhà tôi. Chương 22. Phần 22. Mạc bà bỗng nhiên cười nói, khiến tôi ngây ngẩn cả người. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới, tối hôm qua tới cửa đưa cơm muốn xin một nén hương cung phụng, dường như chính là giọng nói này. Nếu tôi không đoán sai, tối hôm qua đứng ở ngoài cửa, 89 phần 19 là bà lão này, xem ra bà lão này cũng không phải là một con quỷ đi ngang qua, chắc chắn có mối quan hệ nào đó với cô vợ quỷ của tôi. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cảm giác được sống sót sau tai nạn. Bởi vì cô vợ quỷ của tôi, không phải là lão nữ quỷ này. Nếu không, tôi sống cả đời với một lão nữ quỷ như vậy, làm sao tôi có thể chịu đựng được. Mà sư phụ cùng lão Tần gia đều nghi hoặc đánh giá Mạc bà, nhưng không mở miệng. Lúc này, chỉ thấy tôi hành lễ với lão nữ quỷ tự xưng là Mạc bà. Đồng thời mở miệng nói, Mạc bà, không biết tiểu thư nhà bà đang ở đâu. Tôi có thể gặp mặt cô ấy một lần được không? Mạc bà, ha ha, cười, tiểu thư nhà tôi đã gặp qua cô ra, nếu một ngày nào đó tiểu thư muốn gặp cậu, liền sẽ chủ động hiện thân. Nghe thấy lão nữ quỷ nói như thế, trong lòng tôi vẫn có chút thất vọng. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lão nữ quỷ lại quay đầu nói với tôi, cô ra, vợ chồng quỷ đánh cá rất hung ác, lão thân cứu cậu nhất thời, nhưng cứu không được cả đời. Qua tối nay, cậu phải cẩn thận đề phòng mới được. Nghe lão nữ quỷ nhắc tới vợ chồng quỷ đánh cá, tôi lại nhíu mày. Không phải bọn họ đã bị bà đánh chạy rồi sao? Bọn họ còn dám tới tìm tôi? Huống chi bà lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp tiêu diệt hai con lệ quỷ này, làm vậy không phải tôi đã an toàn rồi sao? Lòng tôi có suy nghĩ như vậy, liền chuẩn bị mở miệng. Nhưng sư phụ lại giành nói trước, chị Mạc, bần đạo cùng tiểu đồ có tu vi rất thấp. Chúng tôi có thể mời chị Mạc trực tiếp ra tay. Tiêu diệt hai con lệ quỷ này không? Lão nữ quỷ chỉ thở dài, sau đó khàn giọng tiếp tục nói, không phải lão thân không giúp, mà là tiểu thư không đồng ý. Cho nên tất cả những việc này, đành phải để cô ra tự cứu lấy mình. Cái gì, cô vợ quỷ của tôi không đồng ý? Sư phụ của tôi cùng với lão Tần gia đều lộ ra một tia kinh ngạc, minh hôn cùng người sống cũng không phải là một trò đùa. Chỉ cần kết thành, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc cởi bỏ, cơ hồ có thể nói là đồng mệnh tương liên. Cùng sống cùng chết. Bất luận là bên nào xuất hiện việc ngoài ý muốn, bên còn lại đều sẽ gặp đả kích nặng nề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sư phụ lại nói kết minh hôn cùng người sống, liền sẽ có quỷ chắn tai cho tôi. Nếu đối tượng minh hôn không muốn bị liên lụy, nhất định phải chắn tai giúp tôi. Nhưng đối tượng minh hôn của tôi, không chỉ không ra tay giúp tôi thu phục hai con lệ quỷ, còn muốn tôi tự cứu lấy mình, đúng là có cá tính. Tôi lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lão nữ quỷ thấy tôi nghẹn lời, tiếp tục mở miệng nói, cô ra, mặc dù lão thân không thể ra tay trợ giúp cậu. Nhưng lão thân có một biện pháp, có thể tiêu diệt hai con lệ quỷ này. Sắc mặt của tôi lập tức trở nên vui vẻ, vội vàng hỏi, thật vậy sao, xin Mạc bà chỉ điểm. Tôi vui mừng mở miệng, thế nhưng Mạc bà bỗng nhiên tạm dừng,

nhìn thấy bài vị không tên của cô vợ quỷ, toàn thân của tôi đều trở nên run rẩy. Lời nói tối hôm qua của tôi, nhất định đã bị cô vợ quỷ nghe thấy, hơn nữa cô vợ quỷ còn mang thù. Vẽ bậy lên mặt thì không sao, nhưng treo cây kéo, nhất định là đang uy hiếp tôi. Hiện tại chỉ ngẫm lại liền cảm thấy phía dưới phát lạnh, tôi nơi nào cưới vợ. Rõ ràng chính là cưới một nữ bạo long có tính tình táo bạo, còn hẹp hòi. Chương 24. Phần 24. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ, xem ra cô vợ quỷ này của mình cũng không phải người dễ chọc. Không chỉ không thể nói cô ấy xấu, cô ấy còn đặc biệt ghét bỏ những người bạn có giới tính nữ của tôi. Nghĩ đến phần đời còn lại của mình phải ở cùng một đám đàn ông, tôi cảm thấy con đường phía trước thật u ám. Nhưng điều may mắn duy nhất chính là, tôi còn sống, không có giống như Lý Lão Tam, bị lệ quỷ làm cho chết đuối ở trong lu nước. Ngồi ở bên ngoài phòng một hồi, sư phụ cũng đi ra, thấy tôi đã rời giường. Liền kêu tôi chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, nói một lát liền đi tới nghĩa trang để đào mộ của vợ chồng quỷ đánh cá. Tôi, vâng, một tiếng, cũng không nói những gì đã xảy ra với tôi đêm qua. Thay vào đó tôi đã chuẩn bị xẻng và các công cụ khác, sau khi sư phụ rửa mặt xong, liền trực tiếp đi cùng tôi ra cửa. Ý tứ của sư phụ là, những việc này phải chuẩn bị sớm, chậm sợ xuất hiện biến cố. Vợ chồng quỷ đánh cá là người ở trên trấn, nam tên Lý Quang Điền, nữ tên Vương Quế Hoa. Sau khi thi thể được thiêu trong lò hỏa táng, cho cốt đã được gia đình mang về chôn ở sườn núi sau nhà. Người nhà của vợ chồng quỷ đánh cá, cho rằng vợ chồng quỷ đánh cá giết địa long rồng đất, đã đắc tội Thủy Long Vương, cho nên gặp báo ứng. Cho nên sau khi hai vợ chồng đánh cá chết cũng không có đại táng, chỉ xử lý qua loa coi như xong rồi. Chờ chúng tôi tìm được mộ của hai vợ chồng đánh cá ở sau núi thì phát hiện mộ rất đơn sơ và hoang tàn. Bởi vì mộ của hai người này chỉ là một đống đất, phía trên đè lên một tảng đá xanh lớn. Ngay cả bia mộ đàng hoàng cũng không có, chỉ có một tấm biển gỗ viết tên của hai người này, rõ ràng đây là mộ hợp táng. Mộ trung sư phụ thấy thế, liền nhíu mày ngay tại chỗ, trong miệng thì mắng to nói, mẹ nó, hiện tại lão tử đã biết vì sao vợ chồng đánh cá lại có lệ khí nặng như vậy, nguyên lai là do chuyện này. Sư phụ, ý của sư phụ là, tôi nghi hoặc mở miệng. Nơi đó không phải là nơi có phong thủy để lập mộ, rõ ràng chính là một nơi giết người. Chẳng lẽ nơi này có vấn đề cùng môn đạo? Tôi tiếp tục hỏi. Sư phụ hừ lạnh một tiếng, vậy thì cũng không phải, người Lý gia chôn người ở nơi đó, rõ ràng chính là đang tìm đường chết. Con nhìn vị trí của ngôi mộ này, phía trước không có nước, phía sau không có chỗ tựa lưng, gió thổi từ trái sang phải, gió thổi lên xuống, ở đây làm gì có khí tượng của bảo huyệt. Nơi này căn bản không thích hợp làm mộ địa, việc làm người ta giận nhất là gì? Con nhìn cây xanh to lớn ở bên cạnh ngôi mộ, có thể chôn người ở bên cạnh loại cây này sao? Sát mà ra ác quỷ, hai vợ chồng này vốn dĩ bị chết đuối, bị chết rất kỳ quặc, sát khí nặng. Mộ địa lại bị chỉnh lung tung như vậy, sát càng thêm sát, khó trách hai lệ quỷ này khó đối phó như thế. Sư phụ nói đến nước bọt bắn tung tóe, là một đạo sĩ chính thống, sư phụ nhìn thấy loại huyệt vị này, thì rất tức giận. Cái này không chỉ chôn người, mà còn đang hại người. Nó không chỉ làm hại người chết mà còn làm hại những người vô tội. Thực rõ ràng, tôi cùng Lý Lão Tam, hai người đi nhặt xác, liền trở thành vật hy sinh. Sư phụ, vậy hiện tại nên trình lại như thế nào? Có cần rời mộ cho bọn họ không? Tôi dò hỏi sư phụ, thế nhưng sư phụ lại thở dài, hiện tại không còn kịp rồi, chỉ có thể đền bù một chút. Đi chặt cây xanh lớn này trước, không thể giữ lại cây này được. Sư phụ đã nói như vậy, tôi tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Từ trong bao công cụ lấy ra, phách thi đao, đây là một loại đao đặc thù ở trong nghề của chúng tôi, bề ngoài giống như đao bổ củi nhưng lại mang theo móc, phía trên có khắc hoa văn 7 ngôi sao. Cây xanh này thô to bằng đùi của người trưởng thành, cành lá tốt tươi, một mảnh xanh tươi. Lúc này tôi cầm thi đao liền chặt xuống, chỉ nghe, phanh, một tiếng trầm vang, trực tiếp chém vào trên thân của cây xanh này. Nhưng điều mà tôi và sư phụ trăm triệu không nghĩ tới chính là, sau khi tôi chặt xuống một đao, miệng vết cắt do thi đao chặt xuống, thế nhưng tràn ra chất lỏng màu đỏ, chảy ra ngoài dọc theo vết cắt. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt, bá, một tiếng liền thay đổi, ra đầu một trận tê dại. Tôi kinh hãi, lui về phía sau một bước. Sư phụ, máu, cây xanh này chảy máu. Sư phụ trầm mặt, mẹ nó, lúc này mới có mấy ngày. Hai con lệ quỷ này đã dính vào trên thân cây rồi, không cần lo lắng, tiếp tục chặt. Hiện tại là ban ngày ban mặt, lão tử cũng không tin còn có thể xảy ra chuyện xấu gì. Chương 25. Phần 25. Sư phụ mở miệng, tôi chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chặt. Tuy rằng trên thân cây đã tràn ra chất lỏng màu đỏ, giống với vết máu, nhưng lại không có mùi máu tươi. Hơn nữa chất lỏng chảy ra cũng không có nhiều như trong tưởng tượng, cũng chỉ nhiễm đỏ một chút ở trên lưỡi đao. Cuối cùng theo một tiếng, răng rắc, cây xanh trực tiếp ngã xuống mặt đất. Nhưng sư phụ còn chưa chịu bỏ qua, cầm một cây đinh, trực tiếp đóng vào phía trên gốc cây. Sư phụ nói, làm như vậy mới có thể hoàn toàn giết chết được cây xanh lớn này, phòng ngừa nó cho tàn lại cháy. Chờ làm xong những việc này, tôi cùng sư phụ liền cầm xẻng bắt đầu đào mộ. Ngôi mộ giống như một đống đất này, chỉ chốc lát sau đã bị đào ra. Nhưng khi chúng tôi đào xuống được phần đáy, thứ đầu tiên tìm được là một thùng nhựa. Mà phía trên thùng nhựa lại được đậy kín bằng một cái nắp, bên ngoài còn được bọc thêm một tầng bao ni lông mỏng, bộ dáng kín mít. Tôi cùng sư phụ đều buồn bực, không phải chỉ là hủ cho cốt tôi sao, vì sao người Lý gia còn đặt vào một cái thùng nhựa. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, sư phụ đích thân dùng tay gỡ ra bao ni lông mỏng, chuẩn bị mở nắp ra. Kết quả lúc này mới phát hiện, cái nắp trên thùng nhựa đã bị niêm phong bằng sáp. Sư phụ không nói lời nào, nhưng lông mày nhíu chặt, dường như đã nghĩ tới điều gì. Sư phụ tháo sáp niêm phong, cuối cùng cũng mở được nắp. Thế nhưng trong nháy mắt mở cái nắp ra, lập tức có một cỗ mùi hôi thối không gì sánh được xông thẳng lên. Mùi hôi thối nồng nặc, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tôi nắm lấy cái mũi, kinh ngạc nói, trong này có cái gì, sao lại hôi thối như vậy? Phải biết rằng thi thể của hai người này đã bị đốt sạch sẽ, chỉ còn lại cho cốt, nhưng cho cốt sao có thể có mùi hôi thối như vậy? Thế nhưng sư phụ đứng ở bên trong mộ huyệt, dường như không ngửi thấy mùi hôi thối này, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào thùng nhựa đựng nước, trong miệng thấp giọng nói, mẹ nó, quả nhiên có kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc, sư phụ? Tôi khó hiểu, đồng thời dựa sát vào nhìn thoáng qua. Kết quả vừa nhìn thấy, tôi đều trợn tròn mắt. Bởi vì bên trong thùng nhựa, là một thùng nước bẩn có mùi hôi thối đen như mực. Bên trong còn có một ít thi thể thối rữa của rắn và chuột, nơi phát ra mùi hôi thối chính là mấy thứ này. Việc này, đây là chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng rắn và chuột là những thứ cấm kỵ nhất ở mộ địa, có rất nhiều mộ địa hoang dã, trước khi an táng người chết đều rải muối ở xung quanh. Việc này sẽ biến vùng đất xung quanh thành vùng đất mặn, đồng thời còn rác lên một tầng hùng hoàng, để xua đuổi hai động vật này. Mộ hợp táng của vợ chồng đánh cá thế nhưng lại có người cố ý đặt rắn và chuột chung với nhau, đồng thời còn tưới nước dùng sáp phong kín. Đây là có bao nhiêu hận thù, nguyền rủa người chết như vậy rõ ràng là để người chết không được sống yên ổn. Sư phụ, đây là có người cố ý làm cho vợ chồng Lý Quang Điền không được yên ổn. Vô nghĩa. Việc này không chỉ muốn vợ chồng Lý Quang Điền không được yên ổn, còn muốn mượn tay của vợ chồng Lý Quang Điền giết người. Sư phụ lạnh lùng mở miệng, còn xê dịch thùng nước vài lần, cuối cùng nhấc thùng nước lên. Nhưng tôi lại kinh hãi vô cùng, ý tứ của sư phụ chính là có người muốn mượn tay của quỷ để giết người. Loại thủ đoạn này, cũng quá tà ác. Không đợi tôi tiếp tục mở miệng, sư phụ đã mở miệng nói, hiện tại xem ra, khối huyệt mộ này là do người nọ cố ý lựa chọn. Chính là muốn vợ chồng đánh ca biến thành lệ quỷ, không chỉ muốn tai họa hai vợ chồng này, còn muốn làm ra một chuyện cổ quái. Mượn đao giết người, người nọ muốn giết ai? Tôi hỏi. Nhưng sư phụ chỉ trầm mặc, cũng không có trả lời. Sư phụ đổ nước bẩn ra ngoài, từ trong thùng nước lấy ra hủ cho cốt. Hủ cho cốt cũng đã được chống thấm nên không bị nước bẩn xâm nhập. Sau đó, sư phụ chậm rãi mở ra hủ cho cốt. Trong nháy mắt mở ra hủ cho cốt. Tôi đã nhìn thấy bên trong hủ cho cốt có một người giấy nhỏ làm bằng giấy màu vàng. Nhìn thấy thứ này, sư phụ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói với tôi, tiểu phàm, mau mở cái kia ra nhìn một chút. Tôi cũng không chậm trễ, cấp tốc động thủ, kết quả sau khi mở ra, quả nhiên cũng phát hiện bên trong hủ cho cốt có một người giấy nhỏ làm bằng giấy màu vàng. Mà phía trên người giấy nhỏ làm bằng giấy màu vàng, còn có chữ viết. Nhìn kỹ, chính là tên của tôi, Đinh Phàm. Chương 26. Phần 26. Đột nhiên nhìn thấy được tên của tôi ở bên trong hủ cho cốt của vợ chồng đánh cá, việc này đã hù dọa tôi đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đây là hũ đựng cho cốt của người chết, đặt tên cùng sinh thần bát tự của tôi ở nơi này, không phải nguyền rủa tôi thì là cái gì? Khó trách vợ chồng đánh cá lại sống chết quấn lấy tôi, xem ra trong việc này ngoại trừ việc nhặt xác đã phạm vào kiêng kỵ,

chỉ cần hỏi liền sẽ biết. Sư phụ trực tiếp mở miệng, lão Tần gia và tôi đều gật đầu, chúng tôi cảm thấy nếu muốn điều tra rõ chuyện gì đang xảy ra, nhất định phải tìm được tên cờ bạc Lý Quang Vinh này. Lý Quang Vinh là một tay cờ bạc nổi tiếng, nơi dễ dàng tìm được hắn là quán trà, cũng chính là sòng bạc. Thế nhưng đã có chuyện ngoài ý muốn, khi chúng ta đi tới sòng bạc, căn bản không nhìn thấy được bóng dáng của Lý Quang Vinh. Hơn nữa vừa hỏi liền phát hiện, người này đã 4-5 ngày không có xuất hiện ở đây. Lúc ấy chúng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nếu hắn không có ở sòng bạc, vậy trực tiếp đi tới nhà của hắn. Nhà của hắn nằm ở bên cạnh trấn, cũng không xa. Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi đã đi tới trước cửa nhà của Lý Quang Vinh, cửa đóng then cài, xung quanh cũng không có nhà nào khác. Sư phụ đứng ở trước cửa gọi 2 tiếng, lại gõ cửa rất lâu, cũng không nghe thấy bên trong có người trả lời. Thời điểm tôi bắt đầu hoài nghi, người này có khả năng không ở nhà, đột nhiên ngửi được một mùi hôi thối. Hương vị rất nhạt, nhưng tôi có thể xác định, mùi hôi thối này được truyền ra từ trong nhà. Tôi dùng mũi ngửi ngửi, vô thức nói ra một câu, bên trong ngôi nhà này có mùi thối quá. Nhưng vừa dứt lời, sư phụ cùng lão Tần gia cũng đến gần, dùng cái mũi ngửi ngửi về phía bên trong ngôi nhà. Kết quả hai người mới vừa cẩn thận ngửi ngửi, sắc mặt bá một tiếng liền thay đổi. Lão Tần gia thấp giọng kêu lên, mùi thi thể thối rữa. Vừa nói vừa đạp cửa xông vào. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng trầm vang, cánh cửa bị khóa chặt đã bị đá văng ngay tại chỗ. Đối với người già đã ở trong lò hỏa táng mấy chục năm, bọn họ đặc biệt mẫn cảm đối với mùi vị của người chết, cho nên lão Tần gia mới có thể đưa ra phán đoán chắc chắn như vậy. Trong nháy mắt cửa bị đá văng, chúng tôi bất ngờ phát hiện. Dưới chiếc quạt trần trong căn phòng khách này, thực sự có một xác chết đang treo cổ. Toàn thân của người nọ đã cứng đờ và thẳng đứng, ở nhiều nơi trên cơ thể đã xuất hiện những vết xương tấy và thối rữa, dây thừng siết chặt cổ, đã ăn sâu vào trong thân thể. Hình ảnh này thật sự rất gây sốc, làm cho người nhìn cảm thấy buồn nôn. Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này thì vô cùng kinh ngạc, người chết không phải người xa lạ mà chính là chủ nhân của ngôi nhà này, tay cờ bạc nổi tiếng Lý Quang Vinh 3 ngày trước đã mang đi hủ cho cốt của vợ chồng đánh cá. Nhưng ly kỳ chính là, người này vì sao lại treo cổ ở trong nhà của mình? Chương 28 Phần 28 Vốn tưởng rằng tìm được tay cờ bạc Lý Quang Vinh thì sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và tôi cũng biết ai đang hãm hại mình. Nhưng lúc này, Lý Quang Vinh cũng đã chết, manh mối duy nhất lập tức bị chặt đứt. Nhưng điều kỳ lạ là, xét theo mức độ phân hủy của xác chết, lẽ ra hắn đã chết khoảng 5 ngày. Nói cách khác, Lý Quang Vinh đã chết rất lâu trước đó hoặc chết cùng ngày hoặc chết trước khi vợ chồng Lý Quang Điền chết đuối. Đến đây lại xuất hiện câu hỏi mới, 3 ngày trước là ai đã để lại thông tin ở nhà tang lễ? Suy nghĩ đến điều này, trong lòng tôi lại, lộp bộp một tiếng. Nhìn thi thể ở trước mặt, trong lòng tôi dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là Lý Quang Vinh chết không nhắm mắt, đầu lưỡi hơi duỗi xuống, tôi cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Mà sư phụ cùng lão Tần gia lại vây quanh thi thể, dạo qua một vòng, cũng không có đặt thi thể đang treo cổ của Lý Quang Vinh xuống đất. Sau đó lại kiểm tra mọi thứ ở trong phòng, cũng không có phát hiện ra đồ vật hữu dụng. Chỉ nghe thấy sư phụ nói với tôi, Tiểu Phàm, báo cảnh sát đi. Không có gì để điều tra cả. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn gì để nói, tôi chỉ có thể dựa theo lời dặn của sư phụ nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Không bao lâu cảnh sát ở trên trấn đã tới, người dẫn đầu chính là cảnh sát Tôn. Rất ít người trong thị trấn không biết anh ta bước vào nhà, liếc nhìn thi thể của Lý Quang Vinh, sau đó đã hỏi chúng tôi vài câu. Lão Tần gia đã suy nghĩ kỹ về lý do thoái thác, nói là nhà tang lễ muốn hỏi thăm, lễ cúng 7 ngày đầu của vợ chồng đánh cá sắp tới rồi. Muốn tới đây nhắc nhở một số điều cấm kỵ, vân vân. Cảnh sát Tôn cũng biết lão Tần gia cùng sư phụ của tôi làm nghề gì, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa thanh danh của Lý Quang Vinh đặc biệt xấu, cho dù chết cũng không ai quản. Vì vậy, bọn họ đã kêu chúng tôi lập biên bản và cho chúng tôi trở về. Nhưng trên đường trở về, sư phụ lại nói với tôi cùng lão Tần gia, lão Tần, Tiểu Phàm, chuyện này càng ngày càng kỳ quặc. Về sau chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Lão Tần gia cau mày, trực tiếp hỏi, ông cảm thấy thế nào? Sư phụ quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà mà Lý Quang Vinh treo cổ, Lý Quang Vinh đã chết chừng 5 ngày, nhưng 3 ngày trước lại có người giả mạo Lý Quang Vinh tới lấy cho cốt của 2 vợ chồng đánh cá, sau đó, sư phụ liền nói ra suy nghĩ cùng một ít suy đoán của ông.

Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, thân thể tiếp tục lui về phía sau, tay kia không ngừng gõ lên cửa phòng của sư phụ, sư phụ, sư phụ. Có lẽ sư phụ đã uống quá nhiều, cho nên không có một chút phản ứng. Khoảng cách giữa tôi cùng người này càng ngày càng gần, trong miệng người này còn không ngừng phát ra tiếng cười, ha ha ha, quái dị, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đừng kêu nữa, đêm nay sư phụ của mày sẽ không tỉnh lại. Giọng nói trầm thấp còn khàn khàn. Đừng tới đây, lại tới đây tao liền giết mày. Tôi lấy hết dũng khí mở miệng. Dường như lệ quỷ này đã nghe được một câu chuyện cười, càng phát ra tiếng cười, ha ha ha, còn há to miệng, dùng đầu lưỡi đỏ tươi, liếm môi một chút, trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ có như thế, người này còn mở miệng nói với tôi, giết tao. Mày có năng lực đó. Nói xong, sắc mặt của lệ quỷ đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt định vồ lấy tôi. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi liền chuẩn bị liều mạng cùng hắn. Nhưng tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, có một giọng nữ xa lạ đầy lạnh lùng mang theo một tia phẫn nộ, bỗng nhiên vang lên ở trong phòng, còn tôi thì sao? Bốn chữ, vừa nói ra bốn chữ này, vừa rồi vẻ mặt của lệ quỷ vô cùng dữ tợn cùng kiêu ngạo, sắc mặt, bá, một tiếng liền thay đổi. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể trực tiếp trở nên cứng đờ ngay tại chỗ. Cô, vẻ mặt của nam quỷ đầy kinh ngạc, có chút nghẹn lời. Nhưng mới vừa nói ra hai chữ, trong phòng lại xuất hiện giọng nữ hừ lạnh. Hừ. Kết quả, vừa mới phát ra thanh âm, nam quỷ giống như đã nhìn thấy quỷ. Trong miệng, a, một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy lui về phía sau, trong miệng càng kinh hoàng vô cùng, sợ hãi mở miệng nói, không, không, tôi không dám, tôi không dám, dường như hắn đã nhìn thấy được đồ vật cực kỳ khủng bố, ngay sau đó liền xoay người chạy ra bên ngoài, cũng không quay đầu lại, nhanh như chớp biến mất ở bên trong bóng đêm ở ngoài phòng. Nhìn thấy nam quỷ đã biến mất, tôi kinh ngạc nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn quanh phòng nhưng không nhìn thấy được gì cả. Nhưng tôi biết rằng giọng nữ này, 9 phần 10, thuộc về cô vợ quỷ của tôi. Nhưng cũng kỳ quái, rốt cuộc cô vợ quỷ là thần thánh phương nào? Chương 30. Phần 30. Tôi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn bốn phía đen như mực. Muốn nhìn cô vợ quỷ của tôi đang ở đâu? Nhưng tôi nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy gì. Tôi không cam lòng, liền hét lên với xung quanh, cô đang ở đâu? Sau khi hét lên, tôi tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng vẫn không có gì. Cũng không có người trả lời, yên tĩnh đến mức một cây châm rớt trên mặt đất đều có thể nghe thấy tiếng động. Nhưng vào lúc này, trước đó vốn dĩ đèn điện đã tắt, bỗng nhiên lập lòe hai lần, ngay sau đó, răng rắc, một tiếng sáng lên. Trong phòng vẫn là bộ dáng trước kia, không có cái gì thay đổi. Nhưng tôi có cảm giác cô vợ quỷ đang ở nơi nào đó trong phòng, nhưng tôi không nhìn thấy được cô ấy, suy nghĩ đến điều này tôi liền cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Đương nhiên, tôi cũng rất rõ ràng, mặc dù cô vợ quỷ của tôi có tính tình không tốt. Nhưng cô ấy sẽ không hại tôi, bằng không vừa rồi cũng sẽ không lên tiếng. Tôi khẩn trương nhìn vài vòng ở trong nhà, cuối cùng mở miệng nói cô đang ở đâu. Vừa rồi cảm ơn cô có thể hay không? Có thể hay không ra ngoài gặp tôi một lần, có được không? Nhưng tôi vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, hừ, cha nam chết tiệt, ai muốn gặp ngươi? Nói xong, trong phòng một lần nữa trở nên im ắng, không có một chút thanh âm. Nhưng tôi lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, mặc dù trong lòng có chút khẩn trương, dù sao đối phương cũng là quỷ. Thế nhưng càng nhiều, vẫn là nghẹn khuất, tôi, mẹ nó khi nào thì biến thành cha nam chết tiệt. Chỉ vì tôi đã thêm bạn với hàng trăm cô gái trong WeChat. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cô ấy không muốn thấy tôi cũng không có biện pháp. Vì thế tôi liền đi đóng cửa phòng lại, bởi vì cửa phòng của sư phụ cùng lão Tần gia đều đã khóa, tôi cũng không vào được. Hiện tại, tôi cũng không có buồn ngủ, vì thế liền ôm kiếm gỗ đào, ngồi ở trong phòng xem TV cho hết thời gian. Thỉnh thoảng sẽ chú ý cửa phòng cùng cửa sổ, sợ hãi quỷ thắt cổ đi rồi quay lại. Mãi đến khoảng 4 giờ sáng, lúc này tôi mới cảm thấy hơi buồn ngủ và thiếp đi một lúc. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, bỗng nhiên tôi bị người đánh thức, tiểu phàm. Vừa nghe có thanh âm, tôi, tạch, một tiếng liền ngồi dậy từ trên sofa. Hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt vô cùng khẩn trương, tiểu phàm, con làm sao vậy? Vì sao lại ngủ ở chỗ này? Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ràng, thì ra người đánh thức tôi chính là sư phụ. Thấy sư phụ. Tâm tình lo lắng của tôi đã lập tức buông lỏng không ít. Vội vàng mở miệng nói với ông, sư phụ, Sư phụ, tối hôm qua con gặp quỷ, quỷ thắt cổ tới tìm con. Sư phụ sừng sốt một chút, hiển nhiên không rõ tình huống cho lắm. Nhưng nhìn thấy trạng thái này của tôi, cũng nhíu nhíu mi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng một chút. Sau khi bình tĩnh lại, tôi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, sau đó mới một năm một mười nói cho sư phụ những chuyện mà tôi đã gặp tối hôm qua. Sư phụ nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì, quỷ thắt cổ Lý Quang Vinh đã tới đây tìm con? Đúng vậy sư phụ, cuối cùng là cô ấy đã cứu con. Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn bài vị không tên ở trong phòng. Sư phụ quay đầu liếc mắt nhìn một cái, vậy con có nhìn thấy vợ của con không? Tôi cảm thấy lúng túng, còn chưa nhìn thấy, chỉ nghe được giọng nói. Sư phụ nghe xong có vẻ hơi thất vọng. Nếu cô vợ quỷ không trực tiếp xuất hiện, chúng tôi căn bản không thể chủ động mời cô ấy hỗ trợ. Sau đó, lão Tần gia cũng từ trong phòng đi ra, lắc lắc đầu, giống như chưa tỉnh rượu. Sư phụ thấy lão Tần gia đi ra ngoài, trực tiếp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, lão Tần, tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Lão Tần gia lộ vẻ khó hiểu, hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra. Sư phụ cũng không rong dài, nói lại một cách đơn giản và rõ ràng những việc mà tôi đã nói khi nãy. Sắc mặt của lão Tần gia liền thay đổi, vỗ trán nói, uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc. Nhưng lão Tần gia vừa dứt lời, sư phụ lại lắc lắc đầu, lão Tần, tối hôm qua hai chúng ta đã uống được bao nhiêu rượu chứ? Hơn nữa tiểu phàm nói tối hôm qua có động tĩnh rất lớn, nhưng hai chúng ta cũng không có một chút phản ứng. Chương 31. Phần 31. Lão Đinh, ông có ý gì? Lão Tần gia lộ vẻ nghi hoặc. Chúng ta nhất định đã bị người tính kế, có lẽ rượu đã bị người bỏ vào đó một chút đồ vật. Sư phụ mang theo nghi hoặc mở miệng, mà sư phụ mới nói tới chỗ này, trong đầu tôi cũng đột nhiên suy nghĩ đến câu nói tối hôm qua của quỷ thắt cổ. Hắn nói tôi đừng kêu nữa, không đến sáng mai, sư phụ sẽ không tỉnh. Lúc ấy tôi không có để ý, hiện tại ngẫm lại. Chẳng lẽ đối phương đã có sự chuẩn bị trước khi tới? Sớm đã đoán chắc sư phụ cùng lão Tần gia sẽ không tỉnh dậy. Vì thế, tôi đã nói cho sư phụ cùng lão Tần gia suy nghĩ của mình. Sư phụ cùng lão Tần gia đều nhướng mày, sau đó vội vàng đi đến bàn ăn, cầm lên bầu rượu, rót rượu còn dư ở bên trong ra ngoài. Nhưng khi rượu còn dư lại được rót vào ly rượu, tất cả mọi người đều ngây người. Đây đâu phải là rượu, rõ ràng là một chất lỏng không biết tên đen như mực còn sền sệt, mang theo một chút mùi tanh hôi. Khi nhìn thấy cái này, tôi liền trợn tròn mắt ngay tại chỗ. Rượu này là do tôi mua ở một tiệm rượu lâu đời trong thị trấn. Tối hôm qua tôi uống vẫn còn cảm thấy rất ngon. Hiện tại sao lại biến thành như vậy? Sư phụ, rượu này được con mua ở tiệm rượu lâu năm. Con cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Tôi khó hiểu mở miệng, nhưng sư phụ lại giơ tay, tiểu phàm, chúng ta đã bị đồ vật dơ bẩn tính kế, không phải lỗi của con. Sư phụ, vậy, hiện tại chúng ta phải làm gì? Sư phụ thở dài nói, chúng ta cần phải nghĩ cách diệt trừ mấy con ác quỷ này, tận lực tìm ra kẻ chủ mưu cuối cùng ở phía sau màn, bằng không, chuyện này sẽ không chấm dứt. Sư phụ bên này vừa dứt lời, lão Tần gia liền quát một tiếng nói, lão Đinh, tôi thấy chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Trước mắt mặc dù tiểu phàm đã có bảo hiểm, nhưng tương lai ra sao cũng khó nói. Theo tôi, không bằng chúng ta đi mời người. Mời người, tôi sửng sốt một chút. Ở nơi này ngoại trừ sư phụ của tôi cùng lão Tần gia, còn có người có bản lĩnh. Sư phụ lộ ra một tia kinh ngạc, gần đây còn có cao nhân. Lão Tần gia vẻ mặt ngưng trọng, chó má chứ cao nhân gì, chỉ là một tên ngu ngốc. Nhưng tuyệt đối có bản lĩnh, tôi cùng sư phụ vừa nghe lời này, đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ cùng tò mò, liền hỏi kỹ càng tỉ mỉ. Lão Tần gia cũng không nói lời vô nghĩa, ông nói mình có một sư đệ. Thời trẻ thích đi vân du tứ hải. Tháng trước vừa vặn về tới nội thành. Bởi vì quan hệ của lão Tần gia cùng sư đệ của mình không được tốt lắm, dường như có chút hút mắc, nhưng lão Tần gia không chịu nói. Chỉ nói, hơn một tháng qua, sư đệ của ông có liên hệ với ông một lần, ông cũng không chủ động gặp mặt đối phương. Hiện giờ chuyện này của chúng ta tương đối khó giải quyết, lão Tần gia chỉ có thể kéo xuống mặt mũi, mời hắn lại đây hỗ trợ. Tôi cùng sư phụ mặc dù có chút xin lỗi. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm muốn mặt mũi, rốt cuộc tính mạng quan trọng hơn. Sau đó, lão Tần gia liền gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, lão Tần gia nói với tôi cùng sư phụ, buổi chiều hắn sẽ tới đây. Tôi rất cảm kích lão Tần gia, nếu không phải vì bảo vệ mạng sống cho tôi, lão Tần gia cũng không cần kéo xuống mặt mũi mời sư đệ của ông lại đây. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, khoảng 3 giờ chiều, sư đệ của lão Tần gia đã tới. Còn trực tiếp tìm tới cửa hàng của nhà chúng tôi, lúc ấy chúng tôi đang ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói đầy kích động của một người đàn ông, sư huynh. Vừa nghe được giọng nói này, ba người chúng tôi theo bản năng quay đầu nhìn qua, đều muốn nhìn xem sư đệ của lão Tần gia là người như thế nào. Chỉ thấy lúc này bên ngoài cửa có hai người đàn ông đang đứng, một già một trẻ. Trong đó có một người có số tuổi gần bằng sư phụ và lão Tần gia, bộ dáng hơn 60 tuổi. Rất thời trang, áo sơ mi hoa, quần tây trắng và giày da màu cam. Nhìn thế nào cũng không giống đạo sĩ. Mà bên cạnh còn có một người trẻ tuổi đang đứng, cao cao gầy gầy, làn da trắng nõn, rất đẹp trai, khuôn mặt vô cảm. Sau khi hai người này xuất hiện, lão Tần gia chỉ tùy tiện nhìn lướt qua. Có chút lúc nóng lúc lạnh mở miệng nói, tới, lại đây ngồi đi. Chương 32. Phần 32. Sự xuất hiện đột ngột của một già một trẻ khiến tôi hơi lo lắng. Sau khi hai người này nghe thấy lời nói của lão Tần gia, cũng nhanh chóng đi vào trong phòng. Lão Tần gia cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp giới thiệu với chúng tôi, nói, lão Đinh, tiểu Phàm, đây là sư đệ của tôi, Độc Ngạo. Đồng thời, lão Tần gia cũng chỉ vào tôi cùng sư phụ để giới thiệu một chút. Mọi người đều là người trong nghề, chào hỏi cũng dựa theo quy củ, chắp tay cúi đầu chào. Tôi cũng kêu Độc Ngạo đạo trưởng một tiếng, tiền bối, xem như chào hỏi lẫn nhau. Cái tên Độc Ngạo này làm cho người ta cảm thấy rất trâu bò, nhưng ông làm người rất hòa ái. Mà chàng trai ở bên cạnh chính là đồ đệ của ông, tên là Phong Tuyết Hàn, một chàng trai rất lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện. Sau một hồi làm quen, mọi người đều ngồi xuống ghế sofa. Sư phụ kêu tôi đi đóng cửa lại, sau đó liền đi vào chủ đề chính. Nhưng người nói chuyện lại là lão Tần gia, ông nói một lần về chuyện tôi cùng Lý Lão Tam đi nhặt xác, gặp phải lệ quỷ đòi lấy mạng. Cùng với mộ địa hóa sát, tối hôm qua lại gặp được quỷ treo cổ. Thời điểm Độc đạo trưởng nói chuyện phiếm thì vẻ mặt luôn mỉm cười, nhưng khi nói tới công việc thì lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi lão Tần gia nói xong, liền thấy ông mở miệng nói với Độc đạo trưởng, sư đệ, chuyện này ngươi cảm thấy thế nào? Độc đạo trưởng cũng không có lập tức trả lời, mà hỏi sinh thần bát tự của tôi, dường như trong miệng còn nói thầm một câu, năm chữ mạng thủy. Sau đó lại nhìn về phía tôi, tiểu Phàm đúng không, cậu vươn tay trái tới đây để tôi nhìn xem. Tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng tiền bối đã mở miệng, tôi cũng không hỏi nhiều. Sau đó, tôi trực tiếp vươn tay trái qua. Độc đạo trưởng trực tiếp vén ống tay áo của tôi lên, tay phải làm thành một đạo kiếm chỉ, đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc. Nói xong liền dùng ngón tay điểm một cái vào lòng bàn tay của tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị kim đâm. Theo bản năng, tôi nghiến răng và phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sau đó tôi liền nhìn thấy Độc đạo trưởng véo cánh tay của tôi, giây tiếp theo, chuyện quỷ dị đã xuất hiện. Trên cánh tay trái của tôi đã xuất hiện những đốm nhỏ màu nâu xám. Sư phụ cùng lão Tần gia nhìn thấy những đốm nhỏ này, trong nháy mắt liền bùng nổ. Chăm miệng một lời nói, thi ban. Vừa nghe thấy hai chữ, thi ban, trong đầu của tôi, ong, một tiếng trầm vang, cả người đều run rẩy. Thi ban chỉ xuất hiện ở trên thân thể của người chết, tôi là một người sống, sao có thể xuất hiện thi ban? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ, không phải thi ban chỉ xuất hiện ở trên thân thể của người chết thôi sao? Có thể là con đang bị bệnh sởi. Nhưng Độc đạo trưởng lại cười nhạt một tiếng, ở một bên mở miệng nói, tiểu Phàm, cậu đừng khẩn trương. Phát hiện sớm, cậu sẽ không có việc gì. Sư đệ, tiểu Phàm đã xảy ra chuyện gì? Lão Tần gia hỏi. Sư phụ cũng quay đầu nhìn về phía Độc đạo trưởng, lộ vẻ khó hiểu. Độc đạo trưởng buông tay ra, sau đó mở miệng nói, tiểu Phàm không chỉ bị âm khí xâm nhập vào cơ thể, còn bị trúng thi độc. Cho nên mới xuất hiện cái này. Nhưng vấn đề cũng không lớn, chỉ cần ngâm gạo nếp lấy nước uống là được. Chỉ là... Độc đạo trưởng cứ nói đừng ngại, sư phụ của tôi có chút sốt ruột, trực tiếp mở miệng. Chỉ là thi độc này có chút không bình thường. Chỉ sợ là đã chọc phải một nhân vật vừa lợi hại vừa tàn nhẫn. Độc đạo trưởng cau mày, hiển nhiên vấn đề này tương đối khó giải quyết. Lão Tần gia có chút không khách khí, lão tự kêu chú mày lại đây, là để chú mày giải quyết vấn đề này. Chú mày cứ lại nhải dài dòng nửa ngày, rốt cuộc có thể giải quyết hay không. Tính tình của lão Tần gia cực kỳ nóng nảy, nhưng Độc Ngạo đạo trưởng cũng không tức giận, sư huynh đừng có gấp, trước mắt đệ còn chưa dám xác định, mọi người mang tôi đi tới mấy chỗ xảy ra chuyện nhìn xem trước đi. Độc đạo trưởng mở miệng nói như vậy, sư phụ cùng lão Tần gia cũng không chậm trễ. Chúng tôi mang Độc đạo trưởng đi tới lò hỏa táng, kiểm tra lu nước to mà Lý lão tam đã chết đuối. Nhưng chúng tôi vừa đến lò hỏa táng, một nhân viên của lò hỏa táng đã vội vàng chạy tới, Tần trưởng lò, video mà ông muốn xem. Lúc ấy người tới đăng ký, chính là Lý Quang Vinh. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của ba người chúng tôi đều trở nên tái nhợt. Làm sao có thể, trình độ hư thối của thi thể Lý Quang Vinh đã nói cho chúng tôi biết, người này chết từ 5 ngày trở lên, sao có thể là người mang đi cho cốt của hai vợ chồng đánh cá. Theo như suy đoán ban đầu của chúng tôi, tất cả đều nhận định người mang đi cho cốt của hai vợ chồng đánh cá chính là độc thủ phía sau màn. Chương 33. Phần 33. Lão Tần gia đã yêu cầu người của lò hỏa táng kiểm tra video, nhưng ngày hôm qua máy tính đã xuất hiện vấn đề, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Làm sao chúng tôi có thể không ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời như vậy? Độc đạo trưởng cùng đồ đệ của ông không rõ tình huống, liền không có mở miệng. Mà lão Tần gia cùng sư phụ lại vội vàng đi theo người nhân viên kia đi đến phòng giám sát. Khi chúng tôi đến phòng giám sát, các nhân viên đã nhanh chóng phát đoạn video ngày hôm đó Lý Quang Vinh tới lấy hũ cho cốt, tất cả chúng tôi đều cảm thấy mê mang. Có video làm chứng, hơn nữa còn được quay chụp rất rõ ràng, việc này giải thích như thế nào đây? Độc đạo trưởng không hiểu lắm, liền hỏi mấy câu. Tôi liền giải thích cho ông ấy hiểu, nói, độc tiền bối. Người này chính là quỷ thắt cổ mà tối hôm qua đã tới tìm con, buổi sáng ngày hôm qua lúc mọi người nhìn thấy thi thể của hắn, thì trên thi thể đã xuất hiện hư thối. Mọi người phỏng đoán, hắn đã chết từ 5 ngày trở lên. Nhưng thời gian lấy đi cho cốt, chỉ mới có 2 ngày, cho nên chuyện này rất quỷ dị, tôi còn chưa nói xong, độc đạo trưởng liền gật gật đầu, nhưng không có tiếp tục nói chuyện. Sau khi ra khỏi phòng giám sát, chúng tôi dẫn độc đạo trưởng đi nhìn lu nước mà Lý lão tam chết đuối. Rồi đi thẳng đến ngôi mộ của vợ chồng đánh cá. Kết quả, sau khi chúng tôi đi đến ngôi mộ, thì phát hiện cây xanh bị đóng đinh đã cho tàn lại cháy. Thời gian chưa đến 2 ngày, đã mọc ra một đoạn chồi non, nhưng nó có màu xanh đen, giống như bị bôi mực. Sư phụ nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trực tiếp mở miệng mắng, mẹ nó, việc này rốt cuộc là thủ đoạn của người phương nào. Đinh đồng đều không thể trấn áp được sát khí của ngôi mộ này. Nói xong ông liền đá gãy chồi non của cây xanh. Mà độc đạo trưởng vẫn không nói chuyện, chỉ đi dạo một vòng ở chung quanh, kiểm tra vài lần. Sau đó ông nói vài câu với đồ đệ Phong Tuyết Hàn của mình, kêu người này cắm mấy cái thẻ vàng ở chung quanh, cũng không biết dùng để làm gì. Độc đạo trưởng cũng không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho chúng tôi đi đến ngôi nhà mà Lý Quang Vinh đã treo cổ, cùng với đập chứa nước nơi xảy ra chuyện. Chúng tôi cũng không biết độc đạo trưởng có nhìn ra manh mối nào không. Nhưng vẫn dựa theo lời nói của độc đạo trưởng mà làm. Chờ làm xong những việc này, sắc trời cũng đã tối. Lúc này độc đạo trưởng nhìn đập chứa nước, cùng với hoàn cảnh chung quanh, bỗng nhiên mở miệng nói, liệt khúc chu sơn khóa long huyệt, yêu ma quỷ quái nâng quan tài. Mình mượn hoa cúc về có thỏ, dục xích năm thủy chín cũng kiếp. Khó trách, bộ dáng của độc đạo trưởng lúc cất cao giọng nói đọc một đoạn văn rất khó lường, kết quả tất cả mọi người đều nghe không hiểu. Không rõ lắm lời này của độc đạo trưởng muốn nói gì. Sắc mặt của lão Tần gia lập tức tối sầm lại, sư đệ, rốt cuộc chú mày có nhìn ra manh mối không? Lại nhải dài dòng, mẹ nó, ông thật sự không chịu nổi bộ dáng này của chú mày. Trên mặt của độc đạo trưởng vẫn mang theo tươi cười, cũng không có tức giận. Sư huynh, đinh đạo trưởng, bần đạo đã nhìn ra 7-8 phần. Đã nhìn ra, vậy thì nhanh chóng nói cho lão tử biết, tình huống như thế nào. Lão Tần gia trực tiếp mở miệng, sư phụ và tôi cũng cảm thấy hồi hộp, đã gần một tuần trôi qua nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Độc Ngạo đạo trưởng vừa tới, chỉ đi có một vòng, liền nhìn thấy mọi việc rõ ràng. Nếu sự thật là như vậy, thì đạo hạnh cùng bản lĩnh của người này, đúng là rất lợi hại. Độc đạo trưởng hít sâu một hơi, chỉ vào đập chứa nước, địa hình ở nơi này ngày xưa vốn dĩ chính là long huyệt hang ổ của rồng, là nơi có phong thủy rất tốt. Nhưng một khi con đập được sửa chữa, nó sẽ trở thành nơi tỏa long nơi nhốt rồng. Nếu bần đạo không nhìn lầm, thì ở đây có một chiếc quan tài đang được chôn dưới nước. Hung thủ 8 phần là tới từ nơi đó, sở dĩ hắn làm ra đủ loại thủ đoạn, là muốn tìm người thế thân, mượn xác hoàn hồn, lên bờ gây họa. Nghe đến đây, lồng ngực của tôi cứ phập phồng lên xuống, tôi bắt đầu trở nên căng thẳng, chuyện này thật sự quá mức quỷ dị. Nhưng tôi cũng mở miệng hỏi, Độc tiền bối, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới bên cạnh đập chứa nước, vì sao người này lại gắt gao theo dõi con cùng chú ba? Nhưng Độc đạo trưởng lại bỗng nhiên mở miệng nói, Lý lão tam. Không đúng không đúng, chủ yếu chính là cậu, sinh thần bát tự của cậu rất đặc thù, năm chữ mạng thủy. Chương 34. Phần 34. Bỗng nhiên nghe Độc đạo trưởng nói như vậy, tôi trực tiếp sửng sốt. Đúng vậy, tôi là năm chữ mạng thủy, tức là tôi sinh ra vào năm thủy tháng thủy ngày thủy, cũng có thể gọi là mạng thủy vô căn, tức là không có gốc rễ trong nước. Mặc dù không có nhiều người có bát tự giống như tôi, nhưng nhất định là có. Nhưng bát tự của tôi chiêu ai chọc ai, tại sao tôi lại bị những thứ bẩn thỉu theo dõi? Sư phụ ở một bên nghe xong cũng nhíu mày. Ngay sau đó mở miệng nói với Độc đạo trưởng, Độc đạo trưởng, ý của ông là đồ vật ở dưới nước không thể ra ngoài, cần phải lợi dụng thân thể của tiểu phàm để lên bờ. Độc đạo trưởng nghe xong, trực tiếp gật gật đầu, đúng vậy. Nơi này biến thành Khóa Long Đàm, lệ quỷ kia muốn ra ngoài, nhất định phải để cho một người không có rễ dưới nước để thay thế. Chỉ có như thế, hắn mới có thể hoàn toàn rời khỏi nước, bằng không giết nhiều người cũng uổng phí. Thực không may chính là, mệnh cách của tiểu phàm vừa vặn bị đồ vật kia theo dõi, lúc này mới đưa tới ác quỷ muốn lấy mạng. Căn cứ vào suy đoán của Độc đạo trưởng cùng kinh nghiệm của bản thân, tôi cũng có suy đoán và quan điểm của riêng mình về chuyện này. Nếu như suy đoán của Độc đạo trưởng là đúng, như vậy thì hai vợ chồng đánh cá, từ đầu đến cuối, đều bị người dùng làm súng ống. Bởi vì suy đoán của Độc đạo trưởng, hai vợ chồng đánh cá chết, chín thành có quan hệ cùng lệ quỷ trong nước. Hơn nữa tôi còn có một suy đoán, trước hoặc sau một ngày hai vợ chồng đánh cá chết, hẳn là còn một người gặp tao ương, đó chính là Lý Quang Vinh, chỉ là không có ai phát hiện. Trong khoảng thời gian này, tôi cùng Lý Lão Tam lại đánh bậy đánh bạ đi tới bên cạnh đập chứa nước để nhặt xác. Kết quả là, mệnh cách đặc thù của tôi, khiến tôi khác biệt với những người bình thường ở trước mặt ác quỷ, cho nên dẫn tới sát cơ. Cũng chính vì vậy, lệ quỷ mới liên tiếp đến cửa lấy mạng. Nhưng thực đáng tiếc, liên tiếp đến lấy mạng đều thất bại. Ác quỷ trong nước vẫn không chịu bỏ qua, hắn đã lợi dụng phương thức quỷ dị nào đó để khống chế Lý Quang Vinh sớm đã chết đi đến lò hỏa táng mang đi hủ cho cốt của hai vợ chồng đánh cá. Sau đó, ở phía sau núi làm ra một ngôi mộ có chứa sát khí, làm tăng cường lệ khí của hai con lệ quỷ này. Nhưng trong khoảng thời gian đó, sư phụ cùng lão Tần gia lại dùng phương pháp cấm chế, kết âm hôn cho tôi. Lúc này mới có một màn mạc bà ra tay tương trợ ở miếu Thành Hoàng. Hai vợ chồng đánh cá liên tục ra tay đều thất bại, ác quỷ kia liền khởi động lá bài Lý Quang Vinh này. Đồng thời, ngày hôm sau chúng tôi đã dựa theo lời nói của mạc bà, đi thay đổi hũ cho cốt. Ngẫu nhiên phát hiện ra có người động tay chân, cuối cùng lần theo dấu vết đến nhà của Lý Quang Vinh, thì phát hiện Lý Quang Vinh sớm đã treo cổ ở trong phòng. Thật trùng hợp, đêm đó, Lý Quang Vinh tới cửa. Người này rất lợi hại, trước tiên đã làm cho sư phụ cùng lão Tần gia ngủ mê. Vốn tưởng rằng tôi chắc chắn phải chết, đột nhiên cô vợ quỷ lại xuất hiện, kết quả Lý Quang Vinh sợ tới mức đến mẹ đều không quen biết, còn chưa có ra tay liền xám xịt chạy trốn. Tất nhiên, trong tất cả những điều này, tôi cùng sư phụ còn có lão Tần gia, đều không có đề cập đến chuyện âm hôn cùng cô vợ quỷ. Đều chỉ nói, dùng một ít thủ đoạn của riêng mình, tránh được lệ quỷ một đêm lại một đêm đến lấy mạng. Lúc ấy tôi còn không rõ ràng lắm, thẳng đến sau này tôi mới biết được. Việc người sống kết âm thân là điều vô cùng cấm kỵ, thậm chí ở trong ngành, nó là một lằn ranh đỏ không thể chạm tới. Cho nên, sư phụ cùng lão Tần gia cũng không nhắc tới, hai người bọn họ không nói tôi tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức nói mình kết âm hôn. Độc đạo trưởng sửa sang lại một lần, sau đó cùng chúng tôi sắp xếp lại một chút. Cuối cùng, tôi đã tương đối hiểu rõ ràng về những tình huống khó hiểu trước đó. Thậm chí sư phụ còn hỏi độc đạo trưởng, nếu nói như vậy, thì người khởi xướng, chính là thằng chó chết ở trong nước. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách diệt trừ nó, có phải chuyện này sẽ được giải quyết? Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, mặc dù là như vậy, nhưng ông có từng nghĩ tới việc. Ác quỷ này, có thủ đoạn như thế, chỉ sợ hắn cũng không phải là thứ bình thường, lúc còn sống có 8 phần là người cùng nghề với ông và tôi, cũng tinh thông một ít thuật pháp của đạo môn. Muốn diệt trừ hắn, e rằng có chút khó làm. Lão Tần gia cau mày, rốt cuộc chú có làm được không? Kêu chú lại đây chính là để cho làm chú làm việc, hiện tại chú lại nói với ông việc này khó làm. Chương 35. Phần 35. Lão Tần gia có chút không vui, nhưng Độc đạo trưởng vẫn không tức giận. Còn cười nói với lão Tần gia, sư huynh, tính tình của anh quá nóng nảy, việc này mặc dù khó làm, nhưng chúng ta hợp lực lại, có lẽ cũng không khó. Trước đó đệ đã động tay động chân ở ngôi mộ kia, lại hạ một lá bùa vàng ở trong phòng của quỷ thắt cổ. Chờ tới đêm nay, chúng ta liền ở trong phòng chờ quỷ thắt cổ. Nếu ác quỷ kia muốn tiếp tục điều khiển mấy con quỷ nô này, cướp lấy thân thể của tiểu phàm để làm thế thân cho hắn, tối nay hắn nhất định sẽ đến. Thời điểm Độc đạo trưởng nói ra lời này trông rất tự tin, giống như hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát. Tôi cảm thấy khó hiểu, liền hỏi một câu, Độc tiền bối, dựa theo lời nói của ngài thì ác quỷ này có thể lên bờ, lại còn lợi hại như vậy, vì sao hắn không tự mình xuống tay với tôi? Vì sao lại muốn tốn nhiều công sức và đi đường vòng như vậy? Hơn nữa sao ngài có thể xác định đêm nay hắn nhất định sẽ đến? Tôi vừa nói như vậy, lão Tần gia cùng sư phụ đều nhìn về phía Độc đạo trưởng, muốn nghe một lời giải thích hoàn hảo. Nhưng Độc đạo trưởng lại mở miệng nói, con quỷ nước này có thể lên bờ, tất nhiên là phải lấy thân thể của con người. Nhưng năng lực sẽ không bằng lúc ở trong nước, vì sao bần đạo lại chắc chắn như vậy? Bởi vì lá bùa vàng kia gọi là bùa trấn trạch, nếu bùa chú kia còn ở nơi đó, việc khống chế quỷ thắt cổ sẽ bị hạn chế. Hắn cần phải tự thân đến đây phá vỡ. Nghe xong lời này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Nhìn xem sắc trời, lúc này đã tối đen. Để không lãng phí thời gian, chúng tôi nhanh chóng quay lại cửa hàng, mang theo đủ thứ đồ lặt vặt, thậm chí còn mang theo cả hũ cho cốt của hai vợ chồng đánh cá, để ngừa vạn nhất. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi tùy tiện ăn một chút để lấp bụng, sau đó đi đến nhà của Lý Quang Vinh. Nhà của Lý Quang Vinh là một ngôi nhà độc lập. Chung quanh căn bản không có người, chúng tôi tới nơi này, cũng không có người phát hiện ra chúng tôi. Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy một lá bùa màu vàng được dán trên một bức tường ở trong phòng. Nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc quạt trần trong phòng, tôi luôn nghĩ đến bộ dáng Lý Quang Vinh treo cổ, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ đã là 8 giờ tối, cũng không biết khi nào thì lệ quỷ mới trở về, chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, ba người bạn già thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Tôi thấy Phong Tuyết Hàn cũng chạc tuổi tôi, vốn định trò chuyện với cậu ấy. Kết quả chàng trai này dùng vẻ mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn tôi và nói một câu, mấy người còn có việc gạt tôi cùng sư phụ, cậu không chỉ bị quỷ nước quấn lên, hẳn là còn một đồ vật dơ bẩn khác quấn lấy. Đêm nay cậu tốt nhất theo sát tôi, bằng không cậu chết chắc rồi. Nghe thấy những lời nói của Phong Tuyết Hàn, tôi trợn tròn mắt ngay tại chỗ. Còn có quỷ quấn lấy tôi, ngoại trừ hai vợ chồng đánh cá, quỷ thắt cổ. Còn ai nữa? Chẳng lẽ Độc Ngạo đạo trưởng nhìn ra bên người tôi có cô vợ quỷ che chở? Tôi còn muốn hỏi vài câu, nhưng anh chàng này lạnh lùng đến mức không nói lời nào. Thật sự rất nhàm chán, tôi chỉ có thể ở trong phòng nhắm mắt chờ đợi. Xung quanh càng lúc càng lạnh, đến khoảng 12 giờ 30 tối, căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, những cơn gió mát lạnh cứ ùa vào trong phòng. Trong phòng, ngọn nến, hô hô hô, bắt đầu nhảy lên. Ngọn lửa ngày càng biến thành màu xanh đậm. Độc đạo trưởng thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức mở miệng nói, đều trốn đi, đồ vật kia tới. Độc đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, kêu mọi người trốn đi, không ai dám chậm trễ. Chúng tôi nhanh chóng trốn ở phía sau bàn trong phòng, lúc này độc đạo trưởng cũng lấy ra một tấm vải lớn màu vàng, trực tiếp che lại chỗ chúng tôi trốn, chúng tôi cũng không biết tấm vải này dùng để làm gì. Trên tấm vải lớn màu vàng này có rất nhiều đồ án kỳ quái. Hẳn là bát quái cửu cung đồ. Bát quái cửu cung đồ. Cửu cung đồ là một ô hình vuông được chia làm 9 ô nhỏ. Mỗi ô có một con số từ 1 đến 9 và 9 con số này nằm ở những vị trí đặc biệt mà khi cộng theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo cũng thành số 15. 9 con số này gọi là số bát quái, mặc dù không biết vì sao độc đạo trưởng lại làm như vậy, nhưng ở phía sau bàn cũng không ai lên tiếng, cũng không ai nhúc nhích. Giờ phút này độc đạo trưởng cũng đã bóp tắt ngọn nến đang phát ra ánh sáng màu xanh, nhưng điều kỳ quái chính là, độc đạo trưởng cũng không giống như chúng tôi, cùng nhau trốn ở phía sau bàn, mà cầm lấy một cái ghế dựa ở trong phòng, trực tiếp đặt ở chính giữa nhà, sau đó liền ngồi ở phía trên. Chương 36. Phần 36. Mọi người đều không biết trong hồ lô của độc đạo trưởng đang bán thuốc gì, nhưng từ lần tiếp xúc hôm nay, mỗi người chúng tôi đều có thể khẳng định, độc đạo trưởng thật sự có bản lĩnh.

thì phát hiện vốn dĩ bốn phía đang tối tăm, lúc này đã trở nên rất rõ ràng. Người đàn ông vừa rồi có bộ dáng trông giống Lý Lão Tam, lúc này đã biến thành một ông lão dơ bẩn. Giọng nói cũng thay đổi, trở nên khàn khàn khô quắt, khiến người nghe rất khó chịu. Nhưng ông lão này cũng không phải là quỷ, chỉ bị những thứ dơ bẩn chiếm lấy thân thể. Nói cách khác, ác quỷ kia đang ở trong cơ thể của ông lão này. Độc Đạo Trường nhìn chằm chằm ông lão, sau đó mở miệng nói, người có đường của người, quỷ có đường của quỷ. Ông đã vượt qua giới hạn. Ông lão kia nghe thấy, bỗng nhiên cười ha hà, vượt qua giới hạn. Ông là cái thứ gì? Dám quản chuyện của lão phu. Nói xong, sắc mặt của ông lão trở nên lạnh lùng, một lần nữa chuyển chủ đề, mấy ngày nay chính là ông đã đối nghịch với lão phu. Không muốn chết thì giao vô căn thủy ra đây, nếu không, đập chứa nước kia, lại có thêm một vong hồn vô chủ. Nói xong, ông lão kia còn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ uy hiếp. Độc Đạo Trường hiển nhiên cũng không phải là người dễ chọc, mặc dù ở trước mặt lão Tần gia, ông là người không biết giận, nhưng khi đối mặt với ác quỷ này, lại rất bá đạo. Sắc mặt trầm xuống, trực tiếp cười lạnh nói, phải không? Bần đạo cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc ông có mấy cân mấy lượng. Nói xong, Độc Đạo Trường liền vỗ một trường ở trên ghế, chỉ nghe, phanh, một tiếng, trực tiếp đứng lên, rất có khí thế. Phong Tuyết Hàn trốn ở phía sau bàn, đôi tay bỗng nhiên kết ấn. Trong miệng quát khẽ một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Vốn dĩ cánh cửa đang mở, đột nhiên, loảng xoảng, một tiếng khép lại, đây là muốn đóng cửa đánh chó. Sư phụ cùng lão Tần gia nhìn thấy chiến trận này, còn ẩn núp cái rắm, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Mỗi người ở trong tay đều cầm một thanh kiếm gỗ đào, hùng hổ nhìn ông lão kia nói, lão quỷ, chúng tôi chờ ông đã lâu. Mặc dù tôi không có bản lĩnh gì, nhưng cũng không sợ hãi, cũng đi theo nhảy ra ngoài. Vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn ông lão kia. Lão quỷ kia nhìn thấy trận thế này, thời điểm mới bắt đầu, rõ ràng còn kinh ngạc một chút. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi nhảy ra ngoài, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Vẻ mặt kia trong nháy mắt đã thả lỏng, hắn căn bản không thèm để ý tới Độc Đạo Trưởng cùng đám người sư phụ, chỉ cười lạnh nhìn tôi, khàn giọng nói, vô căn thủy, thì ra chú mày trốn ở nơi này. Sau khi ác quỷ này nhìn thấy tôi xuất hiện, thế nhưng lộ ra tươi cười quỷ dị, còn nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt hưng phấn, làm tôi cả người đều không được tự nhiên. Độc Đạo Trưởng đứng ở phía trước lại hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi, còn dám làm càn. Nói xong, liền rút ra kiếm gỗ đào. Nhưng ác quỷ này lại cười lạnh nói, phải không? Lão Phu cũng muốn lĩnh giáo, nhưng nơi này quá nhỏ, chúng ta đổi một chỗ khác đi. Tiếng nói vừa dứt, ác quỷ kia đột nhiên giơ tay. Cửa phòng vốn đang khép kín. Lập tức đã bị một trận âm phong gió lạnh thổi tung ra. Ngay sau đó, ác quỷ kia liền xoay người chạy ra bên ngoài. Độc Đạo Trưởng hừ lạnh một tiếng, một chữ cũng không nói, ông cầm lên kiếm gỗ đào liền đuổi theo. Hiện tại đã xé rách da mặt, không còn gì để nói nữa. Sư phụ cùng lão Tần gia càng không khách khí, lập tức xông về phía lệ quỷ ở trong phòng. Phong Tuyết Hàn chàng trai lạnh lùng, đệ tử của Độc Đạo Trưởng nâng lên kiếm gỗ đào đứng ở trước người tôi. Hiển nhiên là đang bảo vệ tôi. Ba con lệ quỷ đứng ở trong phòng nhìn thấy chúng tôi động thủ, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn. Há miệng và phát ra một tiếng gầm gừ, lộ ra vẻ mặt hung ác cùng răng nanh, giơ lên hai móng liền nhào về phía đám người sư phụ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng nào hoành tráng như vậy. Lúc này thấy bọn họ đã đánh nhau, trong lòng tôi cảm thấy rất khẩn trương, da đầu từng trận tê dại. Nhưng tôi cũng không rối loạn tay chân. Thấy hai vợ chồng đánh cá hung ác như thế, trước tiên tôi liền nghĩ tới thủ đoạn của Mạc bà bà. Không chút do dự, trực tiếp mở ra hai hũ cho cốt, lấy hồ tiêu đen ra. Phong Tuyết Hàn thấy tôi đang đùa nghịch hũ cho cốt, cậu ta có chút khó hiểu, liền lạnh lùng hỏi tôi một câu, Đinh Phàm, cậu đang làm gì vậy? Tôi thấy chàng trai lạnh lùng lên tiếng hỏi mình, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười danh mãnh, cậu nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong. Tôi trực tiếp đổ hạt tiêu đen ở trong túi vào bên trong hai hũ cho cốt. Chương 38. Phần 38. Sau đó tôi nhanh chóng đóng nắp lại, trên tay mỗi tay cầm một hũ, nhìn chằm chằm hai vợ chồng đánh cá, hung ác nói, hiện tại ông đây sẽ khiến cho mấy người cảm thấy thoải mái. Nói xong, tôi liền bắt đầu ra sức lắc mạnh hai hũ cho cốt. Không cần phải nói, biện pháp của Mạc bà rất hiệu quả. Hồ tiêu đen cùng cho cốt trộn lẫn với nhau. Còn bị tôi lắc mạnh như vậy, sắc mặt của hai vợ chồng đánh cá liền thay đổi ngay tại chỗ.

cả người tôi đều trở nên luống cuống. Sư phụ, con tới, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với sư phụ của mình, liền bắt đầu chạy như điên dọc theo phương hướng chuyển đến âm thanh. Mặc dù Phong Tuyết Hàn không nói chuyện, nhưng vẫn đi theo phía sau tôi. Một lát sau, chúng tôi đã đi tới một hồ nước. Chờ đến khi chúng tôi tới nơi, thì phát hiện cách đó không xa có một ông già đang nằm bên cạnh hồ nước. Ông đã bị thương, hơn phân nửa cơ thể đã ngâm ở trong nước, dường như không có biện pháp hoạt động nửa người dưới. Lại nhìn kỹ một chút, không phải sư phụ của tôi, thì là ai? Sắc mặt của tôi vô cùng lo lắng, sư phụ. Sư phụ hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cùng yếu ớt, tiểu phàm, con đã đến rồi, mau tới đỡ, đỡ sư phụ. Lệ quỷ này quá lợi hại, sư phụ đã bị thương. Tôi nhìn thấy người này là sư phụ của mình, làm gì còn suy nghĩ nhiều. Ngay cả Phong Tuyết Hàn cũng không có hoài nghi, cậu ta cũng giống như tôi, trực tiếp xông về phía trước, chuẩn bị chạy tới bên cạnh hồ nước đỡ sư phụ đứng lên. Thế nhưng, tôi mới bước ra khoảng cách không đến 2 mét, bên tai của tôi bỗng nhiên vang lên một giọng nữ đang rất lo lắng hơn nữa còn nghiêm túc, cha nam đừng xúc động, hắn là giả. Giọng nói này bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai tôi, hơn nữa giọng nói này cùng giọng điệu này, tôi rất là quen thuộc. Đặc biệt là hai chữ, cha nam, vô cùng kích thích tôi, hiển nhiên chính là cô vợ quỷ chưa từng lộ mặt của tôi. Lúc ấy cũng không biết thế nào, giọng nói này vừa xuất hiện, tôi theo bản năng liền ngừng lại. Hơn nữa tôi còn thuận tay kéo lại chàng trai lạnh lùng đang chuẩn bị tiếp tục đi tới phía trước, sau khi Phong Tuyết Hàn bị tôi giữ chặt, thì lộ ra một tia nghi hoặc. Mà tôi thì nhìn thoáng qua hai bên, cũng không nhìn thấy được cô vợ quỷ, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng. Nhìn sư phụ ở bên cạnh hồ nước, trong lúc nhất thời tôi cũng không nhúc nhích. Nếu lời nói của cô vợ quỷ chính là sự thật, vậy thì người này là ai? 89/10, có khả năng chính là tên ác quỷ đang bị trấn áp ở đập chứa nước, không được tự do. Người xưa thường xuyên nói, ác quỷ ở trong nước vì muốn tìm thế thân, sẽ làm ra một ít ảo thuật, lừa người sống xuống nước. Tỷ như cá lớn mắc cạn, trẻ em rơi xuống nước gì đó, chỉ cần có người mắc mưu đi xuống nước, cũng đừng nghĩ đến việc đi lên nữa. Dù không biết có thật hay không nhưng trong hoàn cảnh này, cẩn thận vẫn hơn. Tiểu phàm, con đang làm gì vậy? Mau tới đây, giọng nói vô cùng suy yếu, nhưng lại mang theo vài phần vội vàng. Tôi nhìn chằm chằm người sư phụ này, thuận miệng hỏi một câu, sư phụ, đồng tiễn kiếm mà sư phụ luôn mang theo bên mình đang ở chỗ nào vậy? Đồng tiễn kiếm thanh kiếm được làm bằng đồng tiền. Sư phụ hơi hơi sửng sốt, à, vừa rồi trong lúc đánh nhau nó đã rớt vào trong nước. Con không cần quan tâm đến thứ này, mau tới đây đỡ sư phụ. Miễn cho ác quỷ kia đã đi lại quay trở về. Sư phụ có chút sốt ruột, nhưng giờ phút này sắc mặt của tôi lại lộ ra một tia dữ tợn. Thời điểm sư phụ đi ra cửa căn bản không có mang theo đồng tiễn kiếm. Ngay lập tức, tôi bắt chước câu nói cửa miệng của sư phụ, hét lên ngay tại chỗ, mẹ nó, mày là đồ giả. Nói xong, tôi liền giơ lên kiếm gỗ đảo ở trong tay. Phong Tuyết Hàn vừa nghe tôi nói như vậy, cũng trở nên khẩn trương, cậu ta giơ lên kiếm gỗ đào, mở miệng nói có chắc không? Chắc chắn, sư phụ căn bản không mang theo đồng tiễn kiếm ra cửa. Tôi trực tiếp mở miệng. Nhưng tôi vừa dứt lời, vừa rồi sư phụ còn nửa chết nửa sống, ghé vào bên cạnh hồ nước, bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Đồng thời trầm mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn cho rõ ràng, ông đây chính là sư phụ của chú mày. Sắc mặt của Phong Tuyết Hàn khẽ thay đổi, Đinh Phàm, người này đã bám vào trên người của sư phụ cậu. Khó trách vừa rồi tôi không nhìn ra, cẩn thận một chút đừng tới gần nơi có nước, đây là một tên quỷ nước. Nói xong, Phong Tuyết Hàn liền che chở tôi lui về phía sau, trong lòng tôi nghẹn một hơi, muốn xông lên đánh chết ác quỷ này, nhưng thực lực của bản thân lại không đủ. Sau đó ác quỷ từng bước đi về phía chúng tôi, nếu đã tới, vậy cũng đừng rời đi. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng mua một tặng một cũng coi như là có lời. Đợi đến khi lấy được thân thể nước không dễ của mày, lão phu liền có thể khôi phục được sự tự do. Nói xong, hắn đột nhiên tăng nhanh bước chân, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nhắm ngay phương hướng của hai chúng tôi mà lao về phía trước. Chương 41. Phần 41. Phong Tuyết Hàn nhìn thấy kẻ đó lao tới, khuôn mặt cậu ta trở nên u ám và cậu ta đã lùi lại để bảo vệ tôi. Tôi cũng tỏ ra nghiêm túc, nói với Phong Tuyết Hàn, Phong Tuyết Hàn, đây là thân thể của sư phụ tôi, khi cậu tấn công, đừng quá mạnh tay. Vẻ mặt của Phong Tuyết Hàn cũng không thay đổi,

lạnh nhạt nói, hừ, làm tổn thương người của tôi, còn muốn được tha thứ. Ông hãy trả giá bằng sinh mạng của mình đi. Nói xong, trong nháy mắt cô vợ quỷ đã xuất hiện ở trước mặt ác quỷ. Ngay lập tức, ác quỷ đã phát ra tiếng kêu thảm thiết và bị đẩy lùi ra xa. Dường như cô vợ quỷ còn muốn tiếp tục tấn công, giết chết ác quỷ kia. Tôi cứ ngỡ mình đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Thân xác của tên ác quỷ kia bỗng nhiên, bùm, một tiếng nổ ra, biến thành một luồng khói đen và rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Khi nhìn thấy tình huống này, tôi hoàn toàn choáng váng. Hắn đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Không những thế, trong lúc ác quỷ kia biến mất, tiếng nói của hắn vang lên khắp vùng đất trống trải, núi có thể không xoay, nhưng sông có thể xoay. Cô chỉ có thể bảo vệ được hắn trong một khoảng thời gian, sẽ không thể bảo vệ được hắn mãi mãi. Một ngày nào đó lão phu sẽ đòi lại món nợ này. Tiếng nói ấy vang lên quanh quẩn ở bên tai tôi, nhưng tôi không thể biết được tiếng nói ấy đến từ đâu. Cô vợ quỷ không nói gì cả, chỉ đứng đó, đưa lưng về phía tôi. Khi tiếng nói kia kết thúc, bầu không khí ở chung quanh tôi đã trở lại yên tĩnh. Nhưng tôi lại cảm thấy có một cảm xúc mãnh liệt đang nhen nhóm ở trong lòng, khiến tôi không còn chú ý đến tên ác quỷ đó nữa. Vì tôi đã nhìn thấy cô vợ quỷ của mình, và ánh mắt của tôi chỉ tập trung vào cô ấy, không thể rời đi. Tôi nhìn chăm chăm vào hình bóng của cô ấy, sau đó hơi run rẩy nói cô chính là vợ của tôi phải không? Nhưng ngay khi tôi nói xong, cô gái trong bộ váy trắng quay lại. Khi nhìn thấy cô ấy quay người lại, tôi đã bị choáng ngợp. Tại vì cô ấy quá đẹp. Ban đầu tôi chỉ nhìn thấy lưng và một bên mặt của cô ấy, sau đó cũng không chú ý nhiều. Nhưng tôi không ngờ rằng diện mạo của cô vợ quỷ lại quyến rũ và xinh đẹp đến như vậy. Khuôn mặt trắng mịn như tuyết, lông mày cong như chiếc lá liễu, đôi mắt như nước màu thu, đôi gò má như hoa phượng đỏ rực. Cô ấy giống như tiên nữ giáng trần, hiếm có trên đời. Cho dù là nữ minh tinh có nhan sắc nổi bật nhất trên TV cũng không bằng cô vợ quỷ ở trước mắt. Ngay lập tức tôi đã trở nên mê mẩn, trước đó tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô vợ quỷ của tôi là một nữ bạo long xấu xí, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy lại xinh đẹp đến thế. Nhưng khi cô vợ quỷ thấy tôi nhìn chăm chú vào cô ấy, dường như cô ấy không hài lòng và nhăn mày lên, cha nam chết tiệt, ai là vợ của anh? Tôi chìm đắm ở bên trong vẻ đẹp của cô vợ quỷ, trong lúc nhất thời tôi nhìn đến ngây ngốc. Bởi vì tôi lớn như vậy, từ trước cho đến nay cũng chưa gặp qua người nào xinh đẹp như vậy. Hơn nữa người này cũng không phải là người xa lạ, mà là vợ của tôi. Sao tôi có thể không kích động, không kinh ngạc, không mê luyến được chứ? Nhưng ai ngờ cô vợ quỷ lại trực tiếp nói ra một câu làm tôi bị nghẹn, kết quả tôi hoàn hồn ngay tại chỗ. Tôi lộ ra một chút xấu hổ, tôi tên là Đinh Phàm. Cô có thể đừng kêu tôi là cha nam chết tiệt được không? Còn nữa, tôi làm việc xấu xa hồi nào. Trong lòng tôi thật sự cảm thấy rất oan, cho nên tôi đã tự biện giải cho mình. Nhưng cô vợ quỷ lại tỏ ra chán ghét, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, có ý định muốn rời đi. Nhìn thấy như vậy, tôi vội vàng mở miệng một lần nữa. Nhưng trong lúc nhất thời tôi không biết kêu cô ấy là gì, kết quả trực tiếp mở miệng nói, chị gái. Chị còn chưa có nói cho tôi biết tên của chị đâu. Tôi cảm thấy không có gì, dù sao tôi cũng không biết cô vợ quỷ đã chết được bao nhiêu năm. Kêu cô ấy một tiếng chị gái, hẳn là không sao. Nhưng kết quả lại có một số việc không như ý muốn, tôi vừa dứt lời, cô vợ quỷ liền nổi giận ngay tại chỗ, cha nam chết tiệt, anh kêu ai là chị gái vậy? Tôi già như vậy sao? Khuôn mặt của tôi không tự chủ được đã trở nên co giật, tôi thật sự là một người vô tội. Có loại cảm giác tú tài gặp phải người làm lính, khiến tôi rất lo lắng. Chương 43 Phần 43 Vậy cô cũng phải nói cho tôi biết, tôi nên xưng hô với cô như thế nào chứ? Tôi có chút ủy khuất mở miệng nói. Hiện tại tôi đã nhìn ra, mặc dù cô vợ quỷ rất xinh đẹp, nhưng tính tình của cô ấy rất giống với suy đoán trước đó của tôi, đặc biệt hung dữ, là một cô gái bạo lực. Cô vợ quỷ sừng sốt một chút. Sau đó không nóng không lạnh mở miệng nói, tôi tên Mộ Dung Ngôn, tôi vừa nghe ba chữ, Mộ Dung Ngôn, liền có cảm giác tên này rất hay. Tôi vừa định bắt chuyện, kết quả Mộ Dung Ngôn đã lập tức mở miệng nói, nhưng anh không được gọi tên của tôi, càng không thể nói tên của tôi cho người khác biết. Bằng không tôi liền hút khô anh. Mộ Dung Ngôn vừa nói vừa làm ra động tác hù dọa tôi. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, cô ấy nói ra tên của mình nhưng lại không cho gọi thì dùng để làm gì. Không cho gọi, còn không cho tôi nói với người khác. Tôi cảm thấy cô vợ quỷ của mình, Trước khi chết đầu óc đã bị tổn thương, cho nên tinh thần có chút rối loạn. Không cho gọi là vợ, không cho gọi là chị gái, không cho nói tên. Vậy tôi phải gọi cô là gì? Tôi có chút mơ hồ. Mộ Dung Ngôn sửng sốt một chút, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới nói với tôi, lúc tôi còn sống đã học đảo ở Thi Môn, anh gọi tôi là Thi Muội đi. Lúc ấy tôi có phản ứng chậm, nghe từ Thi, thành từ Sư. Cho nên tôi đã cười hì hì, sau đó gọi một tiếng Sư Muội. Nhưng Mộ Dung Ngôn đã chỉnh lại, nói, đừng gọi bậy. Là từ Thi trong thi thể, sau khi trở về nhớ viết cái tên này lên bài vị không chữ ở trong nhà. Thi trong từ thi thể. Sao lại lấy cái tên cổ quái như vậy? Tôi có chút không hiểu, nhưng Mộ Dung Ngôn đã nói như vậy, tôi chỉ có thể làm theo. Dù sao tính tình của cô vợ quỷ cũng không tốt, lại rất lợi hại. Nếu tôi đắc tội với cô ấy, nói không chừng cô ấy thật sự sẽ làm ra chuyện xấu. Trong miệng cũng liền, ừ, một tiếng, Mộ Dung Ngôn thấy tôi đồng ý, lại mở miệng nói với tôi, được rồi, ác quỷ kia đã bị tôi đánh trọng thương, cũng không còn nguy hiểm. Mấy người phải suy nghĩ ra một biện pháp có thể dẫn hắn đi ra ngoài để diệt trừ. Nói xong, Mộ Dung Ngôn liền đi vào bên trong núi rừng ở hướng khác. Tôi thấy cô ấy đã rời khỏi, liền vội vã nói một câu, Mộ Dung, không, thì muội cô đi đâu vậy? Mộ Dung Ngôn không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía tôi, mở miệng nói, trở về bãi tha ma. Nghe thấy ba chữ, bãi tha ma, tôi cực kỳ xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Bất qua bóng dáng của Mộ Dung Ngôn cũng nhanh chóng biến mất ở bên trong núi rừng u ám. Thấy Mộ Dung Ngôn đã biến mất, tôi liền đi tới trước mặt sư phụ cùng Phong Tuyết Hàn, lay động hai người vài lần. Sư phụ nhanh chóng được tôi đánh thức, nhưng đầu của Phong Tuyết Hàn đã bị va chạm mạnh, cậu ta vẫn còn đang hôn mê. Nhưng sắc mặt của cậu ta vẫn còn rất tốt, hô hấp đều đều, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sư phụ lắc đầu vài cái, có chút mỏi mệt nhìn tôi, sư phụ làm sao vậy? Vì sao sư phụ lại ở chỗ này? Tôi thấy sư phụ đã tỉnh, trong lòng vui vẻ, liền mở miệng nói với sư phụ, người đã bị ác quỷ kia bám lên thân. Cái gì? Sư phụ bị ác quỷ bám lên thân? Sư phụ kinh ngạc, sau đó nhìn chung quanh. Sư phụ, không có việc gì, hắn đã bị đánh chảy, tôi trực tiếp mở miệng, đồng thời nói cho sư phụ biết chuyện cô vợ quỷ đã xuất hiện, sau đó đánh đuổi ác quỷ rời đi. Sư phụ nghe xong, thở ra một hơi thật dài, may mắn, không nghĩ tới đạo hạnh của ác quỷ này lại cao như vậy, bất chi bất giác đã bám lên trên người của sư phụ. Trong lúc sư phụ cảm thán, bỗng nhiên có hai người lao ra khỏi núi rừng cách đó không xa. Hai người kia vừa xuất hiện, tôi liền nghe được giọng nói của lão Tần gia, lão Đinh, ông không có việc gì chứ. Nhìn về phương hướng phát ra giọng nói, thì phát hiện hai người ở phía trước chính là độc đạo trưởng cùng lão Tần gia đã lạc mất sư phụ. Lão Tần, tôi không có việc gì. Sư phụ trả lời. Độc đạo trưởng cùng lão Tần gia cũng nhanh chóng đi tới nơi này, thấy vẻ mặt của sư phụ uể oải, Phong Tuyết Hàn thì hôn mê nằm trên mặt đất, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi đang chuẩn bị trả lời, nhưng sư phụ lại sợ tôi nói bậy, liền giành mở miệng trước. Nói hắn bị ác quỷ kia bám lên thân, sau đó quay trở về, chuẩn bị ra tay hại tôi. Cuối cùng làm tôi đánh bậy đánh bạ, dùng kính bát quái xua đuổi ác quỷ kia ra ngoài. Cuối cùng tôi đã liên thủ cùng sư phụ, thời điểm chúng tôi chuẩn bị liều chết chiến một trận cùng ác quỷ lại đột nhiên biến mất. Chương 44